Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 04 chương 72 nữ vương phát uy hơn nữa vốn chính là một cách không cẩn thận khinh thường người. Cho nên vương hoán cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Đang xác định Tần Khanh thân phận sau, hắn lập tức bắt đầu lớn tiếng ồn ào. Nguyên lai ngươi chính là Tần Khanh A. Dài phải trả thật đẹp mắt bất quá thật kỳ quái. Mẹ ngươi làm sao không ngươi đẹp mắt đâu, nàng mặc dù không ngươi đẹp mắt. Nhưng lại thật biết câu dẫn nam nhân á, bây giờ là nghỉ trưa. Bên trong phòng họp mặc dù người không nhiều, nhưng cũng không ít. 20 nhiều người nghe xong ánh mắt đồng loạt quét tới. Tần Khanh cầm trong tay sách buông xuống, đứng dậy trực tiếp rồi khởi vương hoán cổ áo liền đi ra ngoài. Tần Khanh so với vương hoán cao, cho nên chợt nhìn một cái thật giống như nàng sách con gà con tể tựa như. Con gà con tể đang ra sức giãy rùa. Chỗ đi qua, đi ngang qua những học sinh kia đều sợ ngây người. Quyển sách trên tay đều bị sợ rớt. A. Ngươi buông ra ta, ngươi làm gì? Ta có nói sai sao? Chính là mẹ ngươi cách đó hồ ly tinh câu dẫn ba ta, bất kể vương hoán làm sao giãy rùa. Nhưng Thủy Trung không cách nào tránh ra khỏi Tần Khanh tay. Cả người liền như vậy trực tiếp bị sách chạy ra ngoài. Cố Miên Miên cùng bạn ngươi nhìn một chút ta, ta nhìn một chút ngươi. Ai? Trong này có bát quái a, bất quá. Nam sinh này cũng thật là quá đáng đi, loại chuyện này. Lớn tiếng rêu rao đi ra. Phải nhường Tần Khanh nhiều khó chịu, mặc dù Cố Miên Miên bọn họ cũng không quá thích Tần Khanh. Chủ yếu là Tần Khanh người này quá có xâm lược tính. Bất quá đối phương rốt cuộc là bọn họ 3 năm lớp 1 thành viên. Nếu để cho bạn học khác khi dễ chuyện truyền đi, cũng liền quá mất mặt a, cho nên Cố Miên Miên đám người không hẹn mà cùng đứng ra đuổi theo, quyết định thay Tần Khanh trợ uy tráng thế, để tránh nàng thua thiệt. Kết quả xa xa bọn họ nhìn thấy Tần Khanh vô cùng dễ dàng đem cái đó mập mạp nhỏ ném luống hoa bên trong đi. Mặc dù bên trong có cỏ bình, ngã chắc không nặng, bất quá người nam sinh kia hay là gặm một miệng cỏ. Chật vật chí cực. Bên người bạn cùng bàn nhỏ giọng hỏi Cố Miên Miên. Hàng năm chúng ta còn cần đi cho Tần Khanh giúp một tay sao? Cố Miên Miên nhìn một chút tiểu tử kia thảm dạng, nàng nghiêm túc nói, đây là Tần Khanh chuyện riêng, nhường nàng tự mình xử lý đi. Nga đúng rồi, mới vừa rồi chúng ta cái gì đều không nghe được a. Không nghe được a, có nói gì không ai? Ta đột nhiên nghĩ đến mới vừa rồi phát bài thi còn không có làm. Chính phải, ta cũng trở về làm bài thi. Một đám người vô cùng ăn ý xoay người trở về phòng học làm đề đọc sách đi. Đang học tập trên, bọn họ là bội phục Tần Khanh. Cũng không nguyện ý nhận thua, luôn là suy nghĩ thi tháng thời điểm không thể để cho Tần Khanh vượt qua đi. Nhưng Tần Khanh biết, bọn họ trong lớp địa phương học bá, có thể đều không phải là trưng bày có thể tải về tình cảm. Bọn họ đã công nhận Tần Khanh là bọn họ 3 năm lớp 1 thành viên. Hơn nữa bọn họ lại đều cho rằng bất kể chuyện của cha mẹ tình như hà, hài tử tóm lại là vô tội. Cách đó mập mạp nhỏ đem chuyện của cha mẹ tình khi đình quảng chúng nói ra chính là không đối. Khi dễ Tần Khanh, đó chính là đánh bọn họ 3 năm lớp 1 mặt. Tần Khanh biết Cố Miên Miên đám người trở về, khóe miệng khẽ nhích. 3 năm 10 ban đám này tiểu hài còn thật đáng yêu. Bất quá bọn họ trở về cũng tốt, hù được bọn họ sẽ không tốt. Nàng vừa nghĩ tới, một bên hướng vương hoán đến gần, thủ đoạn tách đến cắt cắt vang rồi. Đối phương chật vật lui về phía sau. Tần Khanh một cước sấm ở hắn trên tay. Vương hoán lập tức bắt đầu kêu thảm thiết. Im miệng vương hoán dây thu, trong mắt đều là nước mắt nước. Không tránh thoát, không trốn thoát. 10 ngón tay liên tâm đau nhức, nhường vương hoán nước mắt đổ rào rào đi xuống. Khóc nước mũi bong bóng đều phải đi ra. Hắn vội vàng cầu xin tha thứ nói. Thật xin lỗi. Ta sai rồi. Ngươi tha ta đi. Ta tay muốn gãy a. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 04 chương 73 thiếu giáo dục. Tần Khanh từ trên cao nhìn xuống. Phá hủy một cô gái danh tiếng. Nếu như đối phương tư chất tâm lý kém một chút, ngươi liền sẽ biến thành gián tiếp người phạm tội giết người. Mới vừa rồi vương hoán ở trong phòng họp mặt nói những lời đó, đối Tần Khanh tới nói không coi vào đâu. Nhưng nếu như là nguyên lai tiểu khóc túi sách đâu, nếu như chung quanh nghe được bạn học dùng ánh mắt khác thường nhìn tiểu khóc túi sách đâu như vậy, tính cách hướng nội mềm yếu người, khả năng thì sẽ bởi vì những lời đồn đãi này phỉ ngữ mà tan vỡ, có chút trong lời nói bạo lực. Ngược lại càng đáng sợ hơn, Vương Hoán hoàn toàn chân mềm rồi. Hắn khóc tức tức nói, ta không có muốn hại người a. Ta chính là quá đáng ghét Tôn Vân rồi, cho nên cũng muốn khi dễ ngươi. Kết quả người không khi dễ đến, còn phản bị thu thập rồi một hồi. Mập mạp nhỏ nằm ở sân cỏ trong, để lại hối hận nước mắt cùng nước mũi bong bóng. Tần Khanh ngữ khí lạnh lùng, nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta sai rồi. Đại tỷ ngươi hãy tha cho ta đi. Ta cũng không dám nữa a, đi trường học phát thanh đứng nói xin lỗi. Nếu như nội dung không để cho ta hài lòng, Vương Hoán đều bị dọa tè ra quần, tay còn bị đạp đâu a. Hắn há miệng run rẩy nói, Ta chờ một hồi xin nghỉ trong lớp luận văn viết tốt nhất bạn học, hỗ trợ viết một bài luận văn, đi phát thanh đứng xin lỗi ngươi, khẳng định thanh tình cũng tốt, tinh tế, đây nhiệt tình bảo đảm Khanh tỷ hài lòng. Tần Khanh này mới thu hồi chân. Ta cũng đáng ghét Tôn Vân kia nữ nhân. Vương Hoán sườn sốt, xem bộ dáng là thật đáng ghét. Nếu không vì cái gì cũng không kêu mẹ, trực tiếp kêu tên. Vừa nhìn thấy vị đại tỷ này cùng chính mình ý tưởng nhất trí, Vương Hoán lá gan hơi lớn một điểm. Đáy lòng đều là cùng chung mối thù. Hắn nói, đúng không? Ta cũng cảm giác kia nữ nhân rất xấu, nàng nói gì đối ba ta thâm tình một mảnh. Còn chưa phải là coi trọng ba của ta tiền, nếu như ba ta là một người nghèo rớt mồm tơi, còn dâu quai nón bụng bia, nàng sẽ còn cùng ba ta. Tần Khanh thật ra thì nghĩ tới, có lẽ Tôn Vân đối cái đó Vương Duy Nhậm còn khả năng thật sự có mấy phần dư tình chưa dứt. Dĩ nhiên đối phương hiện dù có tiền, hơn nữa còn góa bùa. Bởi vì có tiền, những năm này Vương Duy Nhậm còn bảo dưỡng khá tốt, thoạt trông so với bạn cùng lứa tuổi trẻ tuổi. Những thứ này mới có thể là nguyên nhân chủ yếu. Tôn gia người lại luôn luôn lợi dục mở mắt, nịnh mở mắt. Không thấy lúc trước Phùng Phương đám người đối Vương Duy Nhậm thái độ tốt như vậy làm không tốt. Tất cả mọi người bọn họ đều rất mong đợi Tôn Vân cùng Vương Duy Nhậm lần nữa chung một chỗ. Ban đầu dư tình chưa dứt cũng tốt, hay là Tôn gia người nịnh mở mắt cũng được. Trung quy bọn họ đều không chút do dự hy sinh Tần Quang Diệu. Bất quá như vậy cũng tốt. Bây giờ khóc lớn bao rốt cuộc tự do. Tần Khanh nói, Tôn Vân đã cùng Vương Duy Nhậm lĩnh chứng, nói cách khác, nàng bây giờ là mẹ của ngươi rồi. Khóe miệng nàng móc một cái, vui vẻ không Vương Hoán. Nhìn Vương Hoán mặt mày xanh xao, Tần Khanh ngồi chồm hổm xuống quyển sách trên tay, vỗ một cái hắn mặt tròn. Nàng nói, ta cùng Tôn Vân đã không có đảm nhiệm quan hệ như thế nào, ngươi bây giờ hẳn đi tìm nàng phiền toái. Hiểu Vương Hoán mặt bị sách chụp đến đỏ bừng. Hắn cũng cho là Tần Khanh nói thật có lý, Vương Hoán cùng tựa như gà con mổ thóc gật đầu. Ừ, ta khẳng định không nhận nàng cái này mẹ rẻ, cũng sẽ không nhường nàng tốt hơn. Tần Khanh rốt cuộc hài lòng. Mặc dù tiểu tử này hồn, nhưng cũng không tính là không có thuốc chữa. Giáo dục xong, Tần Khanh dự định xoay người trở về phòng học làm đề. Sau lưng Vương Hoán đột nhiên nhỏ giọng nói, thật ra thì hôm nay là ba ta nhường ta tới tìm ngươi. Tìm ta ừ. Ba ta nói, lúc trước khả năng hù được ngươi, muốn kêu ngươi buổi tối ăn cơm chung, tu bổ một chút mọi người quan hệ giữa. Tần Khanh lại hứng thú khuyết khuyết. Nàng lãnh đạm xoay người, không có hứng thú. Ai? Ba ta tối nay nhưng là đặt An Thành nhà ăn thức ăn Tây ngon nhất a. Ngươi không đi kia đồ vật, đặc biệt ăn ngon a. Tần Khanh dừng bước. Nàng thay đổi chủ ý. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 04 chương 74 mời khách ăn cơm. Tần Khanh quay đầu nói, ta đi. Có thể trực tiếp báo hắn tên ăn à. Ba ta đặt một căn phòng nhỏ, có thể ngồi 10 cái người đâu. Khanh tỷ, nếu không ngươi hay là tới đi. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau thu thập Tôn Vân Vương hoán cho là Tần Khanh cũng đáng xét Tôn Vân. Vậy bọn họ đứng tại chung một chiến tuyến. Là người mình hơn nữa Vương hoán theo bản năng đem Tần Khanh làm lão đại. Tần Khanh mỉm cười nói, mới ngồi 10 cái người quá ít. Đúng rồi, địa chỉ phát ta trong điện thoại di động, chúng ta đến lúc đó chính mình đi. Sau khi nói xong, nàng bước rời đi. Vương hoán một mặt mộng bức. Đại tỷ, ngươi lời này có phải hay không có ngữ bệnh, địa chỉ phát cho ngươi. Sao chúng ta còn chính mình đi, có thể hắn nơi nào biết. Khanh tỷ nói cái đó mấy cái, bên trong cũng không tính toán hắn. Tần Khanh trở lại phòng họp thời điểm, phát hiện một ít bạn họp, ăn cần nhìn về phía chính mình. Bọn họ biết Tần Khanh chắc chắn sẽ không thua thiệt. Nhưng cha mẹ chuyện, vẫn sẽ đối nàng ảnh hưởng rất lớn đi. Cố Niên Niên có chút đồng tình nhìn một chút Tần Khanh. Nàng nghe cha mẹ nói qua, nghèo người ta hài tử sớm đương ra. Mà Tần Khanh chẳng những trong nhà không giàu có, hơn nữa mẹ ruột còn cùng người chạy. Thật đáng thương. Có thể là Cố Niên Niên đáy mắt đồng tình đều muốn tràn ra rồi. Tần Khanh tại nàng bên người, dừng bước. Tần Khanh, lớp chúng ta có que chát bẩy đi, đem ta kéo vào đi. Thập cái gì Cố Niên Niên không đuổi theo tiết tấu, một mặt mộng. Tần Khanh trực tiếp cầm suất từ mấy điện thoại di động, điều suất mã quy, dơ, biểu diễn cho Cố Niên Niên. Sau đó Cố Niên Niên liền hồ lý hồ đồ đem đối phương bạn tốt tăng thêm. Sau đó, lại hồ lý hồ đồ đem Tần Khanh kéo gần lớp học que chát bầy. Có thể Cố Niên Niên nhưng không biết Tần Khanh rốt cuộc muốn làm gì Tần, vì cảm ơn mọi người. Tối nay mời mọi người cùng nhau đi Lam Nguyệt phòng ăn Tây ăn cơm. Tần đều phải đi, không đi chính là không đem ta Tần Khanh khi 3 năm lớp 1 bạn học. Tần, đi chính là giúp ta thu thập kia đối cha nam cặn bã nữ, mọi người thấy trước mấy cái tin tức. Còn có chút lăng. Không phải nói Tần Khanh ra điều kiện không được chứ, làm sao sẽ xin mọi người đi An Thành đắt tiền nhất phòng ăn Tây ăn cơm, bất quá nhìn thấy một điều cuối cùng. Đại gia Minh uổng phí tới. Đây là giúp Tần Khanh ra mặt à. Mặc dù không biết tại sao ăn cơm chính là hỗ trợ. Bất quá loại này hỗ trợ phương thức. Bọn họ đều rất thích cái đó phòng ăn Tây cách trường học không xa. Ăn xong rồi thì trở lại trên tự học buổi tối. Hoàn mỹ. Lập tức 20-30 người liền đều chuẩn bị đi. Mọi người khích lệ Tần Khanh, nói bọn họ vĩnh viễn đều ủng hộ nàng. Ngồi ở Tần Khanh hàng trước cái đó mang mắt kiếng, biểu tình khiếp khiếp tiểu nữ sinh. Cũng nắm quả đấm nhỏ, xoay người lại. Nàng nói. Tần Khanh. Ngươi không phải sợ. Chúng ta cũng sẽ thật, ngươi tiểu nữ sinh có chút kích động. Còn có chút khẩn trương. Cho nên câu này Tần Khanh, nói thành thân thân. Ngồi ở bên cạnh, hơn nữa không có tiến vào ban bầy Dung Thiếu, mi tâm trầm xuống. Tần Khanh đã cười đối trước bàn nói, cảm ơn ngươi, đến lúc đó tan họp cùng đi. Ừ, nhìn bọn họ như vậy không coi ai ra gì trao đổi. Loại này bị mơ hồ bài xích ra ngoài cảm giác, nhường mặt lạnh mỹ thiếu niên, vô cùng không vui. Lúc trước Vương Hoán tới bên trong phòng họp thời điểm, Dung Cẩn đi ra ngoài, cho nên cũng không biết chuyện này. Bất quá một lát sau trường học đại phát thanh vang lên. Vương Hoán nói xin lỗi sách. Khoan hãy nói, tiểu tử này vì để cho Tần Khanh hài lòng, vừa cứng vừa mềm nhường ban bên trong học sinh giỏi mấy cái. Tập thể giúp hắn viết một phần nói xin lỗi sách. Vương Hoán còn đọc đến trầm bổng. Cuối cùng hồi kết. Tiểu tử này tại trong radio mặt chân thành nói. Tần tỷ, cảm ơn ngươi dạy bảo. Ta sau này lại cũng không khi dễ những thứ khác bạn học. Dung Cẩn nghe xong, trong nháy mắt sáng tỏ. Hắn nghiêng đầu hỏi bạn cùng bàn, Vương Duy Nhậm nhường người tới tìm ngươi phiền toái Nga, hắn không bản lãnh kia. Đúng rồi, tối nay ta mời ngươi ăn cơm. Dung Cẩn ngẩn người, màu sợi đay tóc mái che đỡ kia sáng chói con ngươi. Bàn đọc sách phía dưới quả đấm, chậm rãi nắm chặt. Hắn mím môi một cái. Ngữ khí vẫn bình thản như cũ. Thật tốt. Tại sao đột nhiên đơn độc mời ta ăn cơm, không phải đơn độc mời ngươi ăn cơm. Là mời chúng ta bạn học cả lớp cùng nhau. Dung Cẩn. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 04 chương 75 thức ăn là vô tội. Tần Khanh quay đầu nhìn mỹ thiếu niên hơi trầm xuống biểu tình, đẹp mắt lông mày dương một chút. Ngươi cũng không gia nhập vào lớp học bảy sao? Vậy ta kéo ngươi. Không cần mỹ thiếu niên lạnh lùng quay đầu lại, quanh mình nhiệt độ lần nữa chợt giảm xuống. Ngồi ở hàng trước đeo mắt kiếng tiểu nữ sinh còn đánh một cái nhảy mũi. Thả một hồi lạnh khí sau, mỹ thiếu niên hay là cầm lấy điện thoại ra. Hắn cho Trần Nhiên phát một cái tin tức, nhường đi tra một chút cái này Vương Duy Nhậm. Gần đây Trần Nhiên để tỏ lòng chính mình là một cái rất hữu dụng tiểu trợ lý, cho nên làm việc hiệu suất cực cao. Trọng yếu chính là Vương Duy Nhậm người này cũng đích xác rất tốt cha. Tin tức rất nhanh liền phản hồi trở lại. Dung Cẩn cười nhạt. Nguyên lai là một cách một năm mới kiếm mấy triệu chủ thầu mà thôi, trắng nón ngón tay thon dài. Rất nhanh gửi một cái tin quá khứ. Cẩn. Ngươi bao lâu có thể để cho cái này tiểu công ty lắp đặt thiết bị phá sản Trần Nhiên? Một tháng Trần Nhiên. Nếu không nửa tháng ta cố gắng một chút. Khẳng định có thể làm được Cẩn. Ba ngày. Không làm được, ngươi liền lăn trở lại kinh thành. Phát xong cái tin này sau, Dung Cẩn nhìn một chút ngồi ở bên người ổn định làm đề thiếu nữ. Thiếu nữ không chút nào bị ban ngày chuyện ảnh hưởng đến tâm tình. Một mực nghiêm túc đọc sách. Thật là một cách bảo tàng nữ hài. Dung Cẩn cầm lên bút máy, màu bạc đầu ngọn bút tại trên tờ giấy trắng, viết xuống mấy chữ. Hắn cũng không ngẩng đầu lên mở miệng hỏi. Ngươi cùng ba ngươi đã cách xa Tôn Vân. Vậy tại sao tối nay ngươi còn muốn đi? Ngươi nếu thích ăn nhà kia phòng ăn bữa ăn Tây, thật ra thì ta cũng có thể mời ngươi. Tần Khanh giống vậy cũng không ngẩng đầu. Hai cá nhân đầu ngọn bút cũng không có dừng. Nàng nói đối phương vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Hắn cố ý tới trêu chọc ta, ta tại sao phải nhường hắn tốt hơn? Hơn nữa, Minh Diễm thiếu nữ ngẩng đầu lên, mâu quang sắc bén, nụ cười nghi ngờ người. Nàng nói thức ăn là vô tội. Bên ngoài thiên đã đen thui như mực, đỉnh đầu ánh đèn ôn nhu như ấm hà. Giờ khắc này hình ảnh khó hiểu có một ít năm tháng tình tốt ý. Dung Cẩn mím môi một cái, không nói gì thêm. Hắn phát hiện Tần Khanh thật giống như đối thức ăn có đặc biệt sâu chấp niệm. Nàng từ tiểu đến cùng trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, chịu bao nhiêu khổ tâm không tự chủ, từng điểm mềm mại đứng dậy. Sau đó kết quả chính là, chờ đến tối sau khi tan học, hơn 30 hài tử minh mông cuồn cuộn hướng tiệm ăn Tây kia đi tới. Trong đó còn bao gồm một cái ngồi trên xe lăn thiếu niên. Tần Khanh đẩy Dung Cẩn xe lăn cười nói, đến lúc đó ta đặc biệt điểm mấy thứ ngươi thích ăn thức ăn. Mỹ thiếu niên biểu tình như cũ lạnh lùng. Bất quá nhìn kỹ mới phát hiện hắn khóe miệng kia khẽ nhích độ cong. Mỹ thiếu niên lánh lánh đảm đảm nói. Ngươi biết ta thích ăn cái gì không biết. Bất quá lại nhớ được ngày đó tại xưởng sửa xe. Ngươi đã ăn rồi món ăn gì? Thiếu niên khóe miệng độ cong đang từ từ trở nên lớn. Mà những thứ kia giữ ở trong bóng tối, phụ trách bảo vệ thái tử ra bọn cận vệ thấy một màn này có chút mộng. Lúc trước đột nhiên phải đi nông thôn một cái trấn trên cũng được đi. Lần này thái tử ra làm sao sẽ cùng một đám bạn học đi ăn chung? Ai nhà bọn họ thái tử ra là như vậy đoàn kết người sao? Bất quá nghi ngờ về nghi ngờ. Bọn cận vệ hay là nghiêm chỉnh huấn luyện đi theo lên ở trong bóng tối bảo vệ Dung Cẩn. Một đoàn học sinh đi vào, phòng ăn giám đốc có chút mộng. Tần Khanh bình tĩnh nói, Vương Duy Nhậm tiên sinh có phải hay không ở chỗ này đặt bao gian là hắn còn chưa tới. Ta là hắn mời tới khách nhân, nếu như ngươi không tin ta có thể cho hắn gọi điện thoại. Tần Khanh ngay trước quản lý mặt bấm Vương Duy Nhậm điện thoại. Phóng ra ngoài. Vương Duy Nhậm chính tại chạy tới nơi này trên đường, hắn đè xuống tai nghe Bluetooth trong giọng nói còn có chút mừng rỡ. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 04 chương 76 hắn bạn cùng bàn. Có chút hư a Vương Duy Nhậm. Tiểu Khanh, ta còn lo lắng ngươi không đến đâu. Ngươi yên tâm, ta cùng mẹ ngươi lập tức tới ngay. Tần Khanh, ta có chút đói trước ít đồ ăn, các ngươi không nên gấp gáp, lái chậm một chút xe. Tốt, ngươi đói, liền nhiều một chút một ít. Tần Khanh cắt đứt điện thoại, ngẩng đầu lên, mỉm cười đối quản lý đại sảnh nói đổi một lớn nhất bao gian. Tốt, quản lý đại sảnh lập tức ăn cần đem bọn học sinh cho mang vào lớn nhất một căn phòng nhỏ trong. Tần Khanh đẩy Mỹ thiếu niên đi vào bên trong thời điểm. Nhẹ giọng nói. Bọn họ nếu như có thể trễ giờ đến. Liền tốt rồi a. Mỹ thiếu niên không nói gì. Cầm lấy điện thoại ra. Sau đó Trần Nhiên liền lại nhận được một cái chỉ thị mới. Đó chính là nghĩ hết biện pháp ngăn trở Vương Duy Nhậm bọn họ đến phòng ăn. Cái này đơn giản. Trần Nhiên lập tức đi làm theo. Một đám con nít rất nhanh lên một chút lại quý lại ăn ngon thức ăn, ăn ngốn nghiến. Vương Duy Nhậm cùng Tôn Vân chậm chạp chưa tới. Bất quá Vương Hoán ngược lại là tới trước. Hắn bị quản lý đại sảnh mang lúc tới, một mặt mộng bức nhìn này một phòng người. Một mắt ngay tại trong đám người thấy được Tần Khanh. Thật sự là Tần Khanh người này quá bắt mắt. Nàng tựa như tự mang huyền quang đèn, đi tới chỗ nào đều tự động tập trung. Chớ đừng nói chi là. Bây giờ Tần Khanh bên người. Còn có một cái phảng phất từ manga bên trong đi ra Mỹ thiếu niên. Ngồi trên xe lăn. Cũng là đặc biệt nhìn chăm chú. Vương Hoán lại không thời gian cảm khái những thứ khác. Hắn đi nhanh đến Tần Khanh bên người. Hạ thấp giọng nói. Tần tỷ a, cái này. Như vậy nhiều người. Xài hết bao nhiêu tiền à? Tần Khanh bưng lên một mâm thỏ tư. Đưa cho Vương Hoán. Nàng nói. Tổng so với nhường Tôn Vân tiêu hết ba ngươi tiền tốt. Không phải sao? Vương Hoán hiện ở đáy lòng ghét nhất người. Chính là Tôn Vân. Không có 100. Vừa nghe Tần Khanh như vậy nói, nhất thời cảm giác vô cùng có đạo lý, lập tức xoay người tìm phục vụ viên. Đắt tiền nhất thức ăn. Lại thêm thập phần dung cẩn mắt thấy chính mình này bạn cùng bàn lắc lư người toàn quá trình. Khóe miệng tràn ra một nụ cười. Hắn bạn cùng bàn có chút hư a. Một đám học sinh bao la sau khi ăn xong. Lưu lại một đại dài chuỗi giấy tính tiền sau. Xoay người trở về trường học đi trên tự học buổi tối rồi. Vương Duy Nhậm rốt cuộc lững thững tới chậm. Nhìn mấy chục ngàn khối giấy tính tiền thiếu chút nữa huyệt quá khứ mấy chục ngàn khối, hắn không phải không trả nổi. Nhưng cũng rất nóng nảy nếu như không phải là trên đường đột nhiên gặp được cùng nhau xe nhỏ họa. Dây dưa rất lâu. Hắn cũng không đến nỗi muộn Tôn Phân ở bên cạnh. Nhìn Vương Vĩ Nhiên xanh mét mặt. Nàng suy nghĩ một chút nói. Vương ca ngươi chớ nổi giận. Tiểu Khanh đứa nhỏ này thật là quá đáng. Ta cái này thì gọi điện thoại mắng nàng chờ một chút. Vương Duy Nhậm mặc dù giận đến hận không giết được nha đầu kia nhưng nghĩ đến đối phương còn hữu dụng. Cho nên cũng không muốn cùng đối phương xé sách mặt. Hắn nói Tiểu Vân ngươi đừng đánh ta tới đánh. Tôn Vân đem điện thoại đưa cho Vương Duy Nhậm. Lúc này tự học buổi tối đã muốn bắt đầu. Tần Khanh chính ở trong sân trường tản bộ. Nga còn đẩy một cái Mỹ thiếu niên. Điện thoại chính là cái này thời điểm vang lên. Tần Khanh không bất ngờ Vương Duy Nhậm sẽ có chính mình điện thoại. Nàng rất bình tĩnh nhận. Vương Duy Nhậm còn cố gắng khống chế chính mình tính khí. Hắn dối trá cười nói Tiểu Khanh a, ngươi nhìn một chút ngươi là không phải cố ý làm khó. Thúc thúc vốn là ta muốn lần này người một nhà ăn một bữa cơm tu bổ một chút chúng ta quan hệ. Đệ nhất, ta không thúc thúc. Thứ hai, chúng ta không là người một nhà, Tôn Phân đã không muốn ta người con gái này. Thứ ba, quan hệ này ngươi liền khi tu bổ qua, bất quá không sửa xong mà thôi. Ngươi ta nhắc nhở qua ngươi, không nên tới chọc ta. Nga đúng rồi. Ngươi còn không biết. Tôn Phân chẳng những buông tha ta huyền nuôi dưỡng. Hơn nữa còn viết văn bản chứng minh. Cùng ta hoàn toàn đoạn tuyệt mẹ con quan hệ chuyện đi dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 04 chương 77 này nữ nhân là ác ma sao? Tần Khanh sau khi nói xong. Dứt khoát cắt đứt điện thoại. Sau đó quả quyết vào danh sách đen dãy số. Một loạt động tác, nước chảy mây trôi giống nhau lưu loát. Ngồi trên xe lăn Mỹ thiếu niên đi lên kéo kéo khoác lên trên đùi mỏng thảm. Dung Cẩn nói, ngươi như vậy trêu chọc hắn, liền không lo lắng hắn tới báo thù ngươi sao? Tần Khanh cười khẽ, ta biết sợ Dung Cẩn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái lại như vậy ung dung tự tin, rõ ràng gầy yếu, cũng không có bất kỳ bối cảnh gì. Lại trời xanh không sợ trời, không sợ đất. Trọng yếu hơn chính là, nàng có bản lãnh thật sự. Nếu như Vương Duy Nhậm thật sự dám làm gì, sợ rằng thua thiệt là chính hắn. Tần Khanh tỉnh bơ nhường Tiểu Lục quen thuộc chui vào kia mỏng thảm dưới. Nàng cười nói, ngươi lại giúp ta một tay. Có phải hay không vẫn còn ở trả lại trước ăn cứu mạng mỹ thiếu niên gương mặt tuấn tú. Lần nữa một hắc. Hắn lạnh lùng nói, ta không biết ngươi đang nói gì. Tần Khanh cười khẽ. Thật là một tính cách không lớn ở thiếu niên a. Nàng nhẹ nhàng đẩy thiếu niên vào phòng học cao ốt đi thẳng đến thang máy kia. Ở trên ngựa phải đến phòng học thời điểm Tần Khanh nhẹ giọng nói, ta biết ngươi nhường người ngăn cản Vương Duy Nhậm bọn họ. Bất quá, này ăn cứu mạng cũng không phải là giúp ta mấy cái tiểu bẩn, liền có thể trả lại đến Thanh. Chớ đừng nói chi là còn có chữa chân ăn tình tại. Ừ, không có mau bệnh. Dung cẩn màu hồng nhạt khóe miệng đã mân thành một cái tuyến. Cho nên, ngươi lúc ấy lời kia là cố ý nói cho ta nghe, ta không thừa nhận thì không phải là. Dung cẩn trực tiếp giận cười. Này nữ nhân là ác ma sao, nhưng trong thực tế cũng không biết là không phải ảo giác của hắn. Mỗi lần Tần Khanh khí hắn thời điểm, chính mình chân thật sống như liền hơi tê tê bên này bị cúp điện thoại Vương Duy Nhậm. Từ từ đặt xuống điện thoại. Hắn xoay đầu lại hỏi Tôn Vân. Ngươi thật sự viết đoạn tuyệt mẹ con quan hệ chứng minh? Tôn Vân ừ một tiếng. Vô cùng không vui nói. Lúc ấy nha đầu này thật là quá đáng hơn nữa. Nàng còn muốn đem hai chúng ta ở chung với nhau video phát ra ngoài. Vương ca, ta cũng không biết nha đầu kia làm sao làm đến video ta. Vương Duy Nhậm trở tay chính là một bạt tay. Ngô xuẩn trực tiếp đem Tôn Vân đánh lảo đảo một cái, nàng một tay bụm mặt kinh ngạc nhìn Vương Duy Nhậm. Mà Vương Duy Nhậm thì thở phì phò đi ra ngoài. Nhưng đi một nửa, liền bị nơi này quản lý đại sảnh cản lại. Đối phương mỉm cười đưa lên tờ nào giấy tính tiền. Vương Duy Nhậm. Cuối cùng hai người một trước một sau trở về nhà mới. Vốn là hai cái người mới vừa lĩnh chứng không bao lâu. Mặc dù là nửa đường vợ chồng, nhưng lại rốt cuộc là ban đầu với nhau mối tình đầu. Thật ra thì coi như là tiệc tân hôn ngươi, như keo như sơn thời điểm. Bất quá dưới mắt bầu không khí cũng rất sằng co. Bị đánh một bạt tai Tôn Vân nửa ngày không đợi tới Vương Duy Nhậm nói xin lỗi. Đến một cái ra, liền thở phì phò trở về phòng, đóng cửa phòng. Vương Duy Nhậm cầm suất một chai rượu, một người âm âm u thâm trầm ngồi ở phòng khách uống. Không biết qua bao lâu, Vương Hoán tan học trở lại, hắn một bên cúi đầu nhìn điện thoại di động, một bên đá sớt sầy. Nhìn thấy phòng khách Vương Duy Nhậm, hắn tò mò hỏi. Bà, ngươi sau đó làm sao không đi a? Không đề cập tới đến khá tốt. Bây giờ nhắc tới chuyện này, Vương Duy Nhậm cũng cảm giác mình lập tức muốn chọc giận nổ kia huyết áp cả đi lên vọt. Hắn khanh một tiếng đem ly rượu ngã tại trên bàn. Vương Duy Nhậm dương mắt trợn mắt nhìn Vương Hoán. Ngươi đã sớm biết cái đó Tần Khanh phải dẫn một đám người đi. Vương Hoán thường xuyên bị Vương Duy Nhậm mắng, cho nên cũng không sợ hắn hung. Hắn nhún vai một cái nói, ta bắt đầu không biết a, là sau đó đi mới biết. Ngươi cũng đi vậy tại sao không ngăn Tần Khanh cản cái gì a? Những tiền kia cùng kỳ nhường ngươi hoa cho Tôn Phân, còn không bằng xài cho người khác đâu. Vương Duy Nhậm. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 04 chương 78 người ngụy trang. Vương Duy Nhậm dẫn đến trực tiếp cởi xuống dép. Đối nhi tử đập tới. Ngươi mẹ hắn có phải hay không ngốc? Đây chính là hoa tiền của lão tử. Vương Hoán ngươi cách ngu xuẩn. Ta là ba ngươi, đó chính là nhà chúng ta tiền. Vương Hoán một bên trốn tránh dép. Vừa nghe. Sau đó. Đúng nga. Cha tiền. Đó cũng là hắn tiền a, nói cách khác. Lần này tương đương với hắn tiền. Lấy ra mời khách. O o hắn lúc ấy làm sao không nghĩ tới đâu. Mà chấm dứt với đánh đủ rồi con trai ngốc Vương Duy Nhậm ngồi ở trên ghế salon. Hắn trong mắt đều là hung áp. Tốt ngươi cái Tần Khanh a. Nếu ngươi như vậy không tán thưởng, rượu mời không uống. Như vậy liền thật tốt nếm thử một chút phạt mùi rượu tốt rồi. Buổi tối 11 giờ rưỡi. thiếu nữ người mặc màu đen quần áo thể thao đi trong bóng đêm. Màu mực mái tóc dài theo gió nâng lên, phát nhọn bị ánh trăng làm nổi bật xuất hàn quang. Tần Khanh hít mắt qua loa về sau nhìn một chút. A, lại có người theo dõi nàng. Hơn nữa còn không ngừng một nhóm người. Tần Khanh dường dưng đi tới một cái hẻm nhỏ vậy, nơi này là máy thu hình góc chết. Chỉ chốc lát sau, ba cái lưu lý lưu khí nam nhân liền cũng đi vào theo. Cái đó thiếu chút nữa cùng bóng đêm hóa làm một thể áo khoác nam, do dự mấy giây. Bất quá vẫn là đi theo lên. Lúc này Tần Khanh đối mặt với kia ba tên côn đồ, vô cùng ổn định. Côn đồ lão đại bí cười nói. Em gái nhỏ, tới phối hợp ca ca mấy cách chơi chơi. Sau đó chụp mấy tấm hình, liền có thể thả ngươi đi rồi. Một cách khác côn đồ sở nước miếng nói, ngươi yên tâm ca ca mấy cách sẽ rất ôn nhu. Tần Khanh xoay người lại. Nàng ánh mắt vượt qua này ba tên côn đồ. Sau đó nhìn về phía cách đó không xa cái đó bóng mờ. Nàng đẹp lạnh lùng trên mặt đột nhiên lói lên một cách vi vọng. Tần Khanh đối bên kia hô to cứu mạng A. Ba tên côn đồ sửng sốt theo bản năng quay đầu, sau đó nhìn thấy kia không có một bóng người. Trong nháy mắt kịp phản ứng. Cầm đầu tên côn đồ kia xoay đầu lại nói. Người này xú nha đầu. Cho là điểm nhỏ này trò lừa bịp. Liền có thể lừa gạt chúng ta sao? Chính phải. Này tối lửa tắt đèn. Nơi nào sẽ có người tới nơi này? Em gái nhỏ đừng muốn phản kháng rồi. Ngươi càng giãy giụa chỉ sẽ để cho ca ca càng hưng phấn a. Trong đó cái đó đã cầm lấy điện thoại ra bắt đầu quay chụp. Tần Khanh không có bị ánh đèn chiếu đến khóe miệng hơi hơi dơ lên. Nàng cũng không phải là muốn gạt bọn họ, mà là lừa gạt cách đó cơ hồ cùng bóng sáng hóa làm một thể người. Tần Khanh nhớ được tại Mạc Thi thời điểm có một loại người có dị năng rất giỏi ngụy trang. Hãy cùng con thằn lằn một dạng, tại hoàn cảnh gì trong liền đặc biệt không dễ dàng bị người phát hiện. Mà so với nàng tại Mạc Thi thời điểm gặp qua đến những thứ kia ngụy trang thuật người rất lợi hại. Mới vừa rồi người quần áo đen kia cũng chỉ có bọn họ 1/10 trình độ mà thôi. Bất quá đối phương thấy nàng như vậy nhược, đã không có hứng thú gì rời đi. Không phải thần ẩm khảo hạch người. Khảo hạch người sẽ lưu lại, nhìn Tần Khanh như thế nào xử lý đám côn đồ này. Nếu như Tần Khanh không địch lại côn đồ, bọn họ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhìn vô tội nữ hài bị hại. Bất quá người nọ lại đi như vậy liền rất đáng giá đắn đo. Tần Khanh tháo xuống máy móc đồng hồ đeo tay. Cùng điện thoại di động cùng nhau bỏ vào trong bọc sách. Sau đó đem bọc sách thả ở bên cạnh. Một loạt động tác vô cùng ổn định. Không mày may thấy bất kỳ hốt hoảng. Nàng hỏi: Vương Duy nhậm cho các ngươi bao nhiêu tiền làm sao? Em gái nhỏ còn định dùng tiền thu mua chúng ta cầm đầu tên côn đồ kia. Ánh mắt không chút kiêng kỵ quét qua Tần Khanh thân thể. Tiểu nha đầu này nghe nói vẫn còn đang học cao trung, nhưng vóc người là thật tốt. Trọng yếu nhất chính là này mặt nhỏ quá đẹp, nhìn liền nghĩ thân a ba tên côn đồ dục xịt. Tần Khanh lại lắc lắc đầu. Không, ta chính là xác nhận một chút, là ai nhường các ngươi tới? Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 04 chương 79 trời lạnh vương phá. Ba tên côn đồ hai mắt nhìn nhau một cái, lập tức có lệ khí thoáng qua, sau đó cùng nhau vọt tới. A, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. U ám đường phố lần nữa khôi phục thường ngày an tĩnh. Tần Khanh nhặt lên bọc sách, vỗ một cái phía trên bụi bặm, sau đó ung dung thong thả đem máy móc đồng hồ đeo tay mang theo. Nàng một cước đạp bể cái đó thu hình điện thoại di động, dường dưng rời đi. Mà ba người kia đã bị đánh sưng mặt sưng mũi, bị ném ở bên cạnh trong thùng rác. Sáng sớm ngày thứ hai tới dọn dẹp thùng rác bảo vệ môi trường công, nhìn thấy trong thùng rác mặt ba cái người. Sau đó hắn hết sức quen thuộc bấm điện thoại báo cảnh sát. Ui, lại phát hiện ba cái bị đánh lưu manh, ăn địa chỉ hay là lần trước cái đó. Tần Khanh vốn định thi tháng kết thúc, lại đi thu thập Vương Duy Nhậm. Kết quả chuyển thiên liền nghe nói. Vương Duy Nhậm phá sản. Vương Hoán khóc tức tức nói. Tần tỷ, nhà ta phá sản, sau này ta lại cũng không phải người có tiền. Ngươi sẽ ghét bỏ ta cái này tiểu để sao? Tần Khanh an ủi hắn. Sẽ không. Ta lúc trước cũng rất ghét bỏ ngươi. Vương Hoán khóc lớn tiếng hơn. Tần Khanh trong đầu nghĩ. Nếu có phá sản cơ hội này. Kia khoảng thời gian này điều tra được đồ vật. Liền cùng nhau giao cho cảnh sát thúc thúc tốt rồi. Vương Duy Nhậm những năm gần đây. Vì kiếm tiền tay chân cũng chẳng phải sạch sẽ. Sau đó xế chiều hôm đó. Vốn là bởi vì phá sản chuyện. Tâm lực quá mệt mỏi Vương Duy Nhậm. Liền thấy đã bị tra phong trong nhà. Tới rồi hai nam cảnh. Đối phương trình chứng kiện sau. Một mặt nghiêm túc. Chúng ta nhận được quần chúng cử báo tín. Nói ngươi cùng mấy khởi kinh tế lường gạt án có quan hệ. Xin theo chúng ta trở về trợ giúp điều tra. Vương Duy Nhậm sắc mặt trắng nhợt, hai chân mềm nhũn trực tiếp ngã ngồi dưới đất. Hắn xong rồi hết lần này tới lần khác lúc này, Tôn Vân còn không biết những chuyện này. Mấy ngày trước bởi vì Vương Duy Nhậm đánh nàng duyên cớ. Chậm chạp không có chờ tới nói xin lỗi. Trong cơn tức giận, nàng trực tiếp về nhà mẹ rồi. Điện thoại di động đều đóng. Giận dỗi không cùng Vương Duy Nhậm liên lạc. Tôn Vân buồn bực ngồi ở đó. Cùng mẫu thân Phùng Phương tố khổ. Mẹ. Ngươi cũng không biết. Vương Duy Nhậm hắn lại đánh ta. Chúng ta kết hôn còn chưa tới một tháng. A Phùng Phương ngữ trọng tâm trường. Tiểu Vân A. Tiểu Vương người ta là đại lão bản. Tính khí khẳng định nóng này một ít. Hơn nữa chiếu ngươi nói. Lúc ấy Tần Khanh kia nha đầu chết tiệt đúng là làm rất quá phận. Phỏng đoán Tiểu Vương là bởi vì mà sống nàng khí. Giận cá chém thớt đến trên người ngươi. Hắn cũng không phải là nhằm vào ngươi a. Tôn Vân bị mẫu thân khuyên đến động tâm. Phùng Phương nói. Kia như vậy đi. Ta cùng ngươi cùng nhau trở về thành. Đến lúc đó ta cũng cùng Tiểu Vương thật tốt nói một chút. Hai người này sống qua ngày. Nơi nào không có đập đập đụng đụng a. Hơn nữa cũng chỉ là một bạt tai mà thôi. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Tôn Vân lòng nói cái gì gọi là một bạt tai. Lúc trước Tần Quang Diệu cũng sẽ không đánh nàng không đối. Tôn Vân theo bản năng sờ sờ gương mặt, nhớ tới, ly hôn đêm hôm đó, Tần Quang Diệu cũng đánh qua nàng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tôn Vân hỏi. Mẹ, tiệm cơm đổi đi ra ngoài sao nhấc lên tiệm cơm nhỏ. Phùng Phương ánh mắt lóe lên một cái. Sau đó nàng nói bây giờ không khởi sắc. Đổi đi ra ngoài cũng không bán được mấy đồng tiền. Nhất định sẽ lỗ vốn. Hơn nữa ngươi cũng biết. Ngươi ca một nhà vừa vặn nhàn dối. Sẽ để cho bọn họ đi kinh doanh quán cơm nhỏ tốt rồi. Tôn Vân cau mày. Phùng Phương lập tức sổ mặt nói. Làm sao? Ngươi còn không vui à? Phải biết các ngươi kia quán cơm nhỏ lúc mới bắt đầu nhất. Ta còn mượn ngươi 5.000 đồng tiền đâu còn nữa. Tiểu Bân đều bởi vì Tần Khanh kia nha đầu chết tiệt nguyên nhân. Bây giờ còn chưa có lấy đối tượng. Nếu như lại không cách công việc. Khẳng định sau này càng không dễ tìm đối tượng để tài chuyển tới Tần Khanh vậy. Tôn Vân sắc mặt trầm một cái. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 04 chương 80 có phải hay không thích tỷ tỷ? Tôn Vân cắn răng nói. Ban đầu ở bệnh viện sinh hạ nàng thời điểm. Nên đem nàng bóp chết Phùng Phương. Bây giờ không cần phải nói những thứ kia. Dù sao nha đầu kia sau này sống hay chết. Cũng đều cùng chúng ta không quan hệ. Tiểu Vân A, ngươi bây giờ gả cho Tiểu Vương. Sau này mẹ liền theo ngươi cùng nhau hưởng phúc A. Nhắc tới sự nghiệp thành công Vương Duy Nhậm, Tôn Vân trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc tới. Ngày mai sẽ là thi tháng. Chủ nhiệm lớp Lý Nghị đứng ở trên bục giảng. Nói với mọi người. Mặc dù chỉ là thi tháng, nhưng tiến vào lớp 12 sau, mọi người nên đem mỗi lần khảo thí đều coi là chân chính ra chiến trường hơn nữa. Đây là mọi người bước vào lớp 12 tới nay lần đầu tiên thi tháng. Lần này thành tích cũng chuyện liên quan đến trọng yếu, hy vọng mọi người sẽ đưa tới coi trọng. Lão bản, chúng ta đều đủ coi trọng rồi. Một nam sinh nói. Lý Nghị cũng không tức giận. Hắn bình thời dạy học phương thức cũng rất tự do. Chớ đừng nói chi là 3 năm lớp một đám hài tử này đều rất thông minh, tự hạn chế tính cũng cường. Lý Nghị cười nói. Vậy được, ta sẽ chờ các ngươi. Lần này đem niên cấp trước 10 tên lần nữa đều ôm trở về tới A. Bọn họ lớp này cấp ban đầu chia lớp, chính là căn cứ lớp 11 học kỳ kế kết thúc, kỳ cuối bắt đầu thành tích phân. Tự trường khoảng thời gian này tới nay bọn họ tại tiến bộ. Có thể những lớp khác bạn học cũng ở đây tiến bộ. Bất quá Lý Nghị đối chính mình ban học sinh rất có lòng tin. Chớ đừng nói chi là lần này còn có Tần Khanh, hắn tin tưởng bọn nhỏ nhất định sẽ thi xuất một cái không tệ thành tích. Ngồi ở hàng sau nhất Tần Khanh chân dài đụng một cái người nào đó xe lăn. Nàng hạ thấp giọng nói, em trai, nhớ được tiền đặt cuộc. Dung Cần. Tần Khanh tiếp tục hạ thấp giọng nói, mặc dù ngươi lại giúp ta một chuyện, nhưng mà nếu như thi thắng thua, vẫn phải là kêu tỉ tỉ. Dung Cần hơi hơi có chút kinh ngạc. Này cái nữ nhân làm sao cái gì cũng biết. Tần Khanh mặc dù trước tiên không biết, nhưng mà sau đó tra một cái cũng biết ra tay thu thập Vương Duy Nhậm cái đó công ty lệ thuộc Dung ra. Nói thật ra đúng vậy, loại cảm giác này giống như giết gà dùng đao mổ trâu bất quá. Tần Khanh quay đầu, một tay chống cằm tò mò nhìn xinh đẹp bạn cùng bàn. Nàng hỏi, ngươi tại sao tổng giúp ta? Dung Cần không mở miệng. Thâm thúy con ngươi hơi hơi rú thấp, thật giống như rất không thèm để ý hình dáng. Tần Khanh lại hướng hắn bên này nhích lại gần, khóe miệng thấm nụ cười, mâu quang sáng chói rực rỡ. Nàng thấp giọng hỏi, có phải hay không thích tỷ tỷ? Dung Cần chỉ cảm thấy đầu tim giật mình. Kia cổ lạnh thấu xương thoang thoảng đột nhiên tấn công tới. Không có chi giác hai chân đều có điểm tê dại hơi tê tê. Hắn nhìn thiếu nữ đáy mắt nhàn nhạt nụ cười, còn có kia lưu ly giống nhau con ngươi. Cười một tiếng, một nhăn mày thanh thế thật lớn thấm vào lòng người. Dung Cẩn đột nhiên khẽ cười một cái. Hắn hạ thấp giọng nói, Tần bạn học, ngươi đây là đang liêu ta. Dung Cẩn không phải lần thứ nhất gặp phải muốn liêu hắn nữ nhân. Coi như Dung ra người thừa kế, cho dù là một người tàn phế, nhưng vẫn là có thật nhiều nữ nhân đổ xô vào. Có gan đại, sẽ chủ động liêu. Bất quá những thứ kia nữ nhân kết quả đều rất thê thảm mới phải. Hơn nữa liền trước mắt cái này, Dung Cẩn cũng đối với đối phương động tới sát cơ. Chính là hai người lần đầu gặp mặt lần đó. Nhưng trong lúc vô tình kia xóa bỏ cơ dần dần biến mất, thay vào đó là đậm đà hứng thú. Dĩ nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì thần ẩn chuyện. Cái tổ chức này quá thần bí, dù là Dung ra thế lực mạnh mẽ cũng vẫn không có liên lạc với. Bất quá Dung Cẩn cũng hoài nghi trong này nhất định là có người nội bộ dở trò vượt. Một ít người cũng không hy vọng hắn cái này người thừa kế có thể lần nữa đứng lên a. Tần Khanh ngược lại là mới một chút lông mày, nghiêm túc nói, ngươi bây giờ còn nhỏ, đừng nghĩ những thứ ngổn ngang kia. Dung Cẩn. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 04 chương 81 gặp phải ăn vạ rồi, hắn luôn là sẽ bị này Tần Khanh cho khí cười. Đến cùng ai tiểu còn nữa, Tần bạn học, luôn là nói nam nhân tiểu. Trên thực tế là một món đùa với lửa hành động A. Mà đứng tại trên bục giảng Lý Nghị trơ mắt nhìn ngồi ở hàng sau hai bạn học, một mực ở đó xì xào bàn tán. Hắn cuối cùng không biết làm sao. Pho nhẹ một tiếng nói. Tần bạn học. Dung bạn học. Các ngươi là có chuyện gì sao? Tất cả bạn học đều đồng loạt hướng phía sau nhìn. Nếu như là những người khác, phỏng đoán lúc này sẽ có điểm hoảng. Nhưng rất rõ ràng, này hai vị đại lão đều không phải là người bình thường. Tần Khanh mỉm cười nói, lão sư, chúng ta đang nói chuyện, lần này thi tháng, ai sẽ thi đệ nhất? Dung Cẩn lãnh gương mặt tuấn tú gật đầu. Lý Nghị trong bụng buông lỏng một chút. Mặc dù này hai hài tử đều thật đặc biệt, nhất là vị kia Dung Thiếu. Nhưng bọn họ là nói chuyện học tập. Vậy là không thành vấn đề. Học sinh đi, học tập chính là bản chức công tác. Lý Nghị tò mò hỏi, vậy các ngươi cho là người nào sẽ thi đệ nhất? Ta, hai người hai miệng đồng thanh. Lý Nghị. Những thứ khác vốn là xem náo nhiệt bạn học. Như vậy đại một phòng học, nhiều học sinh như vậy, kết quả yên lặng như tờ. Vừa vặn Trần hiệu trưởng đi ngang qua 3 năm lớp một cửa. Còn tưởng rằng bên trong một học sinh đều không tới, hắn tò mò hướng bên trong nhìn một cái. nhận lấy. Đây không phải là không còn chỗ ngồi sao? Lý Nghị ngẩng đầu lên, sau khi thấy cửa sổ vậy, Trần hiệu trưởng đầu. Hắn lập tức vỗ một cái bàn tay, cười khan đem cái này mật ong an tính cuộc diện cho phá vỡ. Lý Nghị tốt, tốt, có chí khí liền so với cái gì cũng tốt. Ta tin tưởng, lần này mọi người khẳng định cũng sẽ thi không tệ. Trần hiệu trưởng cũng hài lòng đi ra ngoài. Tôn Vân bao lớn bao nhỏ chuẩn bị trở về thành. Nàng mấy ngày nay đều tắt máy, hôm nay mới mở ra. Quả nhiên thấy được mấy cái Vương Duy nhậm cuộc gọi nhỡ. Tôn Vân vốn là định cho đối phương gọi điện thoại, nhưng hắn tới tiếp chính mình, bất quá gọi lại, bên kia lại tắt máy. Nàng liền có chút cáu kỉnh. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình bây giờ gả cho người có tiền. Vẫn là mình mối tình đầu. Tại trấn trên đặc biệt có mặt mũi. Lại không nhịn được đắc ý. Vừa lúc đó, Tôn Vân liền thấy Vương Duy nhậm cách đó đường thúc, hoảng hoảng trương trương chạy tới. Đối phương nhìn thấy Tôn Vân. Lập tức vội vàng mở miệng nói. Tiểu đảm nhiệm xảy ra chuyện cái gì? Khi Tôn Vân nghe nói Vương Duy Nhậm đã bị cảnh sát bắt đi, lập tức trước mắt một hắt, hai chân mềm nhũn ngã ngồi dưới đất. Sáng sớm ngày thứ hai, ngay tại Tôn Vân mất hết hồn vía đi cuộc công an nhìn Vương Duy Nhậm thời điểm, An Thành lớp 12 lần đầu tiên thi tháng bắt đầu. Tần Khanh lại không ngờ rằng có người sẽ ngăn lại nàng lộ. Đây là một vị lão sữa phát trắng như tuyết, nếp nhăn trên mặt rất sâu. Cả người run run rẩy rẩy, chống gậy. Lại như vậy vừa vặn ngã xuống tại Tần Khanh bên cạnh. Lão thái thái nói. Hài tử. Ta biết cùng ngươi không liên quan. Ta cũng sẽ không lừa bịp ngươi. Nhưng xin ngươi đem ta đưa đi bệnh viện có được hay không? Ta chân thật là đau. Có thể là gãy xương rồi. Tần Khanh rú mắt. Nhìn lão thái thái chân cong thành không bình thường góc độ. Nàng bình tĩnh nói, ta hôm nay có khảo thí. Lão thái thái sườn sốt. Sau đó nói tiếp. Ngươi đứa nhỏ này. Ta không phải muốn lừa bịp ngươi. Chung quanh đây đều không có những người khác. Ngươi liền không thể trước đưa ta đi bệnh viện sao? Cứu một mạng người. Chẳng lẽ không so với ngươi khảo thí có trọng yếu không? Tần Khanh trực tiếp vượt qua lão thái thái đi vào trường học. Nàng khinh phiêu phiêu nói, ngươi không ta khảo thí trọng yếu. Lão thái thái, con ngươi vòng vo chuyển. Lão thái thái không ngừng cố gắng nói, vậy ngươi giúp ta báo cảnh sát. Sau đó chờ cảnh sát làm cũng được. Tần Khanh đi mấy bước, đột nhiên dừng lại nói, lần sau mời giả bộ giống như một ít. Tỉ như té một cái sau lão nhân, nói chuyện mạch lạc, cũng đừng rõ ràng như vậy rồi. Còn nữa, đừng đặc biệt tìm một cái máy theo dõi góc chết ngã xuống, lão nhân ra đối ống kính đều không như vậy nhạy cảm. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tải rơi ngựa 04 chương 82 biểu diễn dùng sức quá mạnh. Tần Khanh khóe miệng. Câu khởi một cái lạnh buốt độ cong. Cuối cùng, ngày biểu diễn có chút dùng sức quá mạnh. Coi như là ngã gãy xương. Cũng không cần xương cong thành như vậy không bình thường góc độ. Đừng nói là lão thái thái rồi. Chính là một người trẻ tuổi chân cong thành như vậy cũng sẽ không giữ được tính táo. Lão thái thái sườn sốt một chút. Sau đó cúi đầu nhường người không thấy được nàng biểu tình. Nàng hỏi, vậy ngươi đâu, ngươi sẽ giữ được tính táo sao? Ta muốn đi thi. Sau khi nói xong, Tần Khanh nhìn đồng hồ tay một chút. Vừa quay người đi vào trường học. Chờ đến nàng bóng người hoàn toàn biến mất sau, ngồi dưới đất lão thái thái đột nhiên cười một chút. Tiểu cô nương này rất có thú, thậm chí quá phần tỉnh táo. Vừa dứt lời, kia vốn là cong chiết chân đột nhiên ghen ghét một tiếng, khôi phục nguyên trạng. Hấp hối lão thái thái dứt khoát từ dưới đất nhảy cấn lên, run lên trên người cho, lấy xuống màu trắng tóc giả cùng trên người áo bông thường, cùng với những thứ khác ngụy trang, tiện tay nhét vào cách đó không xa trong thùng rác. Xoay đầu lại, lộ ra một cái thư hùng mạc biện trẻ tuổi khuôn mặt tới. Tần Khanh biết, mới vừa rồi người nọ không đơn giản. Đối phương lại cùng hôm đó gặp phải người ngụy trang bất đồng, chắc cùng thần ẩn có liên quan. Bất quá Tần Khanh bây giờ trọng yếu chính là khảo thí có thể không thể tới trễ. Nàng vẫn chờ mỹ thiếu niên kêu tỉ tỉ mình. Từ cửa chính đi đã không kịp, nàng trực tiếp thuần thục đi tới trường học tường sau, dễ dàng bay qua. Cùng lúc đó, bên trong một người vừa vặn đi bên ngoài lật. Mắt thấy muốn đụng vào cơ hồ bay lên không Tần Khanh. Lập tức thân thể nghiêng một cái. Sau đó không giấu vết né tránh kia đã hóa đá người. Nàng dễ dàng rơi vào trong trường học. Sau đó bước nhanh hướng khu dạy học đi. Trong chớp nhoáng này chuyện xảy ra, bất quá là chốc lát gian. Thiếu chút nữa rơi xuống lục vực, vội vàng lột ở tường. Lục vực tâm bịch bịch nhảy loạn. Cho đến Tần Khanh bóng người biến mất sau, hắn còn không có lấy lại tinh thần. Ta lão thiên ngỗng a, hắn lại bị tiểu Tần em gái cho đẹp trai một mặt tim đập đến đều phải rút gân. Mấy ngày trước lục vực xin nghỉ trở về chuyến kinh thành. Bởi vì lão đầu bệnh rồi. Hôm nay mới vừa trở lại. Liền đuổi kịp thi tháng. Hắn kia tính tình. Nơi nào ngồi yên còn không bằng đi đánh mấy đem trò chơi cho nên liền thuần thục nhảy tường đi ra trốn khảo thí. Cũng liền xảy ra phía trên một màn kia. Lục vực cưới ở đầu tường che thẳng thắn nhảy loạn buồng tim, dứt khoát kiên quyết lại nhảy trở lại. Hắn phải đi tìm tiểu Tần em gái Tần Khanh là đạp tiếng chuông tiến vào phòng họp. Nàng ngồi tại chỗ thời điểm còn mang đến một trận như có như không gió. Dung Cẩn ngước mắt nhìn lại. Nhìn thấy Tần Khanh thần sắc trước sau như một dường dưng. Hơn nữa cũng không có bị thương gì. Lúc này mới đem tầm mắt lại rời trở về. Bài thi phát lúc xuống, mỗi một người đều vô tâm nghĩ những thứ khác, bắt đầu chuyên tâm chấm bài thi bài thi. Rất nhanh, một buổi sáng thời gian cứ như vậy đi qua. Đến buổi trưa lúc ăn cơm, một đám học sinh lớp 12, vừa ăn cơm, một bên không nhịn được đối đề. Tần Khanh cũng không có đối đề. Bởi vì không cách đó cần thiết. Nàng vừa ăn cơm, vừa lật duyệt bên trong điện thoại di động tin tức. Đẹp mắt lông mày, hơi hơi nâng lên. Rất rõ ràng cho thấy nghĩ tới điều gì. Vừa lúc đó, lục vực bưng đĩa thức ăn đại đại liệt liệt đi tới. Trực tiếp ngồi ở Tần Khanh đối diện. Tần Khanh dương mắt thấy là hắn, dấu sao tính toán là người quen cho nên liền gật đầu một cái. Coi như là chào hỏi qua. Bất quá lục vực rất rõ ràng không thỏa mãn cái này chào hỏi phương thức. Hắn nhìn trái phải một chút trong con ngươi mặt tựa như múc quang. Hắn nói Tần Khanh, ngươi buổi sáng một chiêu kia có thể hay không dạy ta không thể. Tại sao ngươi quá già rồi? Lục vực. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 04 chương 83 ai mới là thần ẩm thi lại khảo hạt người học võ công. Đúng là muốn từ tiểu bắt đầu. Có thể. Lục vực giãy rùa. Cũng không đều nói. Chuyên cần có thể bổ khuyết sao Tần Khanh cũng không ngẩng đầu lên. Ngươi có chuyên cần sao học cha lục vực trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Dẫu sao nếu như không phải là hắn học tập quá cặn bã. Mê mệt với trò chơi đua xe. Lão đầu cũng sẽ không nhường hắn tới An Thành đem cao trung học xong. Mặc dù học võ công con đường này khả năng thật sự lấp kín. Bất quá có một ít chuyện lục vực quyết định cho chính mình kéo tôn. Hắn nói ca này không gọi lão, cái này gọi là thành thục tướng mạo phương diện. Lục vực vẫn rất có tự tin. Dẫu sao hắn anh tuấn cao lớn, dương quang đẹp trai. Thu qua thư tình đếm không hết. Có thể Tần Khanh cũng không ngẩng đầu. Hay là cúi đầu nhìn trên điện thoại di động tin tức. Cho nên lục vực đùa bỡn đẹp trai trực tiếp đùa bỡn một cách tịch mịch. Tần Khanh vừa ăn cơm, một bên tại cả lúc trước gặp phải thần ẩn ký hiệu cách đó diễn đàn bên trong tin tức. Tại Tần Khanh đi tới cái thế giới này. Hơn nữa dị năng cũng khép lại sau, nàng liền nghĩ tới một loại khả năng. Có thể hay không trên cái thế giới này cũng tồn tại giống vậy có dị năng người. Nàng làm việc, không thích bị động. Không thể an với một vùng ven chờ nguy cơ đến lúc tới, lại luống cuống tay chân đi đối mặt. Đây không phải là Tần Khanh tính cách. Cho nên nàng chủ động đi điều tra, chủ động đi viết cái đó bài thi. Chủ động đi tiếp xúc cái thế giới này bên trong thần ẩn tổ chức. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Sau đó đối phương hồi phục bưu kiện bên trong nói có thi lại khảo hạch. Tần Khanh cẩn thận nghĩ tới. Gần đây chuyện xảy ra bên trong. Duy nhất cùng thần ẩn có một ít liên hệ. Là hai cái người. Một cách là ở trong ngõ hẻm gặp phải cách đó người ngụy trang. Một cách là sáng sớm hôm nay cố ý giả dạng làm bị thương lão thái thái người. Đáng giá người nghiền ngẫm là Tần Khanh phát hiện này hai người hẳn không phải là một phe. Chẳng lẽ ở trên cái thế giới này mặt có hai cái người có gì năng tổ chức như vậy? Ai mới là thần ẩn thi lại khảo hạch người đang nhìn cái gì a, đùa bỡn đẹp trai không đùa thành. Bị không để mắt đến lục vực. Vô cùng khó chịu. Trực tiếp mu lại. Hai cá nhân mặt dựa rất gần. Lục vực đột nhiên thấy thiếu nữ gần ngay trước mắt gương mặt, da thịt nhắn nhủi đến tựa như không thấy được lỗ chân lông. Còn có lông mi thật dài, đáy mắt liếm diếm hào quang. Hắn nhấp một chút miệng. Vừa muốn có phản ứng gì. Kết quả một khắc sau. Hắn băng ghế bị đột nhiên đụng một cái, lục vực vốn là hai tay chống cái bàn. Dựa vào hướng Tần Khanh. Nhưng bởi vì chân hoa bị băng ghế đụng một cái. Phản xạ có điều kiện ngồi xuống. Hắn hung ba ba quay đầu lại, kết quả thấy được ngồi trên xe lăn lạnh lùng thiếu niên. Kia phách lối kiêu căng tựa như lập tức liền lùn nửa đoạn. Dung thiếu không chú ý, xin lỗi. Câu này xin lỗi. Thật sự là không thế nào đi tâm. Có thể lục vực lại không thể làm gì khác hơn là tự nhận xui xẻo. Có thể làm sao đây, người ta hành động bất tiện có lẽ thật sự là không cẩn thận đụng phải. Hắn bắt nắm tóc nói, không việc gì. Dung Cẩn đã ngồi xe lăn đi tới Tần Khanh bên người. Mà bên kia Trần Nhiên đã một mặt ảo mộng đi cửa sổ cho thiếu gia nhà mình lấy cơm đi. Mặc dù hắn có chút không hiểu. Thiếu gia làm sao sẽ nguyện ý ăn này phòng ăn cơm đâu, chẳng lẽ thật sự là bởi vì mới vừa rồi đưa tới cơm không cẩn thận đổ đi. Dung Cẩn bình tĩnh hỏi Tần Khanh, xem ra ngươi thi không tệ. A, cho nên đều có tâm tình ở chỗ này cùng những nam sinh khác liếc mắt đưa tình. Tần Khanh lông mày dương lên. Tiểu hài này tại sao lại một thân lệ khí. Khóe miệng đều mân thành một cái tuyến. Vốn là màu sắc liền không sâu môi, đã biến thành phấn màu trắng. Tần Khanh nghiêm nghiêm túc túc ăn trong đĩa thức ăn. Ta dĩ nhiên thi không tệ. Dung Cẩn ánh mắt hơi liếm, lông mi thật dài che lại trong tròng mắt hàn quang. Quanh mình nhiệt độ cũng ở đây một chút xíu hạ xuống. Lục vực lại ở bên cạnh, đột nhiên nghĩ đến một chuyện tới. Hắn hỏi, Dung thiếu, ngươi thật sự quyết định phải làm chúng ta lão bản ngươi chân này. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 04 chương 84 ngươi ở đâu tới mặt lời còn chưa dứt. Dưới đáy bàn, lục vực chân liền bị hung hăng đạp một cước. Hắn bị đau ngồi chồm hổm xuống xoa chân, sau đó thấy được ngồi ở đối diện Tần Khanh mới vừa thu hồi đi chân. Tiểu Tần em gái tại sao đạp hắn à? Tần Khanh cũng đã đứng dậy nói, ta ăn no. Nàng bưng không đĩa thức ăn, xoay người liền hướng ra ngoài vừa đi. Đi hai bước, nàng lại lộn trở lại. Một tay đẩy Dung Cẩn xe lăn nói, ngươi cho Trần Nhiên gọi điện thoại. Nhưng hắn đem ăn đưa bên trong phòng học tới tốt rồi. Phòng ăn nhiều người, vạn nhất ai đụng vào xe lăn có thể làm sao đây. Cứ như vậy một câu thật đơn giản nói, lại trong nháy mắt nhường đóng băng bắt đầu hơi rung. Dung Cẩn mâu quang bình tĩnh như cũ, nhưng mơ hồ đã có một ít không giống nhau. Hắn gật đầu tốt. Sau đó, lục vực liền mắt lon lon nhìn Tần Khanh đẩy kia tính khí không tốt lắm Dung thiếu rời đi. Nghi ngờ cao mày. Luôn cảm giác nơi nào có điểm không thích hợp đâu mà bên này Tần Khanh đẩy xe lăn. Đi ngang qua thủy tinh sáng ngời hành lang. Một khắc kia, ấm áp dương quang, ôn nhu ôm hai cái người. Tần Khanh ngữ khí chắc chắn, ngươi chân nhất định sẽ khá hơn. Dung Cẩn mi tâm khẽ nhúc nhích, tại sao như vậy nói. Tần Khanh cúi đầu xuống đối hắn khóe miệng dương lên, nụ cười tự tin sáng quắc, lại minh diễm trí cực. Nàng nói, bởi vì ta nói chuyện, liền nhất định sẽ trở thành sự thật. Kia bị mỏng thảm đắp lại tay, từ từ nắm chặt đứng dậy. Một mực ảm đạm không ánh sáng nhân sinh, lại trong lúc vô tình bắt đầu chậm rãi sáng lên. Giờ khắc này, Dung Cẩn vẫn là lần đầu tiên đối chính mình kia khảng loạn thối giữa bóng tối nhân sinh, sinh ra một cách hy vọng. Hắn quay đầu đi, không có tiếp tục nhìn kia minh diễm đốt người nụ cười. Mà là hơi hơi thấp liếm ánh mắt, môi mỏng nhẹ nhàng ngoắt ngoắt. Lạnh lùng thiếu niên quanh thân lãnh lệ chậm rãi bị ánh mặt trời ấm áp hoàn toàn bao vây lại. Nếu như lúc này có người đi ngang qua, ngươi sẽ thấy một bộ bức tranh tuyệt mỹ. Buổi chiều khảo thí tiến hành rất thuận lợi. Bất quá Tần Khanh tại lúc kết thúc thi mở điện thoại di động lên, thấy được mấy cái tin tức. Có Khóc Lớn Bao gửi tới, cũng có Trương Phong gửi tới. Còn chưa kịp nhìn tin tức, Trương Phong điện thoại liền trực tiếp gọi lại. Tiểu Tần, ngươi thi xong nhanh đi tiệm sửa chữa ngươi cách đó mẹ tới rồi. Nói nhường ba ngươi hỗ trợ đi cục công an mò người, ba ngươi không đi. Nàng ngay tại chỗ này khóc lóc om sòm. Tần Khanh sau khi nghe, mâu quang trầm xuống, bên trong tiết lộ ra hàn quang. Lại vẫn không biết xấu hổ đi tìm Tần Quang Diệu hỗ trợ, đem Vương Duy Nhậm từ bên trong ngục giam mò ra. Tôn Vân, ngươi ở đâu tới mặt vừa vặn ngồi ta xe đi. Thuận đường, một bên Mỹ thiếu niên nhàn nhạt mở miệng. Tần Khanh nhìn về phía hắn, Dung Cẩn lặng lặng nhìn nàng. Chẳng qua là chốc lát, Tần Khanh gật đầu nói tốt. Có Dung Cẩn quá sang xe, Tần Khanh rất nhanh thì đến tiệm sửa chữa. Nàng dứt khoát nhảy xuống xe, sau đó hướng bên trong chạy. Dung Cẩn nhìn bóng lưng nàng còn có sợi tóc khẽ dơ lên độ cong, khóe miệng dương lên. Không có lương tâm. Trần Nhiên không có nghe rõ nói gì, tò mò hỏi. Thiếu gia, ngươi nói gì kia? Chợt lói lên ôn nhu, đã tại lạnh nhạt bên khóe miệng biến mất không thấy. Dung Cẩn lãnh đạm nói trở về. Nga. Trần Nhiên quay đầu xe sau, nhìn một chút xưởng sửa xe. Hắn cười nói thiếu gia, ta cảm giác gần đây ngài biến hóa rất lớn a. Dung Cẩn ngồi ở đó, mặt không cảm giác. Nơi nào thay đổi chính là càng ngày càng có nhân tình vị. Trần Nhiên sau khi nói xong, hậu chi hậu giác lời này có tật xấu. Hắn vội vàng bổ sung. Ai? Thiếu gia ta không phải nói ngươi lúc trước không nhân tình vị. Chính là đi. Bây giờ đột nhiên tiếp hơi đất rồi. Không không không, thiếu gia ta ý tứ không phải nói ngài lúc trước rất cô độc ta. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 04 chương 85 Tần Khanh. Ngươi sẽ là bất đồng sao đến. Nói đến càng nhiều càng sai. Trần Nhiên gấp đến độ mặt đỏ dần. Rất sợ thiếu gia nhà mình sinh khí. Sau đó đem hắn đuổi trở lại kinh thành. Bất quá thần kỳ là thiếu gia cũng không có tức giận, biểu tình trên mặt như cũ một mảnh yên tĩnh. Trần Nhiên lúc này mới đem tâm lần nữa thả lại trong bụng. Bất quá cũng không dám lại tất tất cái gì. Ngược lại là Dung Cẩn cầm lấy điện thoại ra, ngón tay thon dài giật giật, sau đó rơi vào một tấm hình trên. Hình là đang làm để thiếu nữ sườn mặt. Dương quang từ mặt khác đánh tới, đem thiếu nữ mặt mũi tuyệt đẹp kia mù mịt lên một tầng nhu quang. Rõ ràng vô cùng ưu việt người, lại luôn là sẽ không tự chủ toát ra ôn nhu tới. Một cái rất mâu thuẫn, lại rất người thần bí. Luôn là nhường hắn không nhịn được đoán, nàng rốt cuộc là một hình dáng gì người. Dung Cẩn biết, chính mình chưa tính là người tốt. Nếu quả thật là một cái vô cùng thuần lương người, cũng sẽ không ở đó dạng nghiêm khắc trong hoàn cảnh sống sót. Nửa đêm tỉnh mộng đều là đầy trời máu. Các loại kinh khủng tiếng cười cùng the thé chói tai tiếng kêu ở trong đầu vang vọng. Hoặc là chính là những thứ kia cái gọi là thân nhân. Mỉm cười kêu một tiếng tiểu cẩn. Sau đó lái xe hướng hắn đánh tới. Đừng nói là thân nhân. Bây giờ ở trên thế giới này, Dung Cẩn ngay cả ông nội đều chẳng phải 100% tín nhiệm. Dẫu sao lão gia tử muốn là một cái hợp cách người thừa kế, cũng không phải là cháu trai. Hắn từ từ nhắm hai mắt. Tần Khanh, ngươi sẽ là bất đồng sao? Xưởng sửa xe. Tần Khanh còn chưa đi vào, liền nghe được Tôn Vân tiếng khóc. Tôn Vân khóc nói Quang Diệu, ta biết chuyện lúc trước, là ta thật xin lỗi ngươi. Có thể ngươi cũng không thể như vậy vô tình. Thấy chết mà không cứu à? Tần Quang Diệu buồn bực nói. Chuyện này không được là không được. Ngươi nói bao nhiêu lần cũng không được. Tần Quang Diệu, ngươi quá vô tình vô nghĩa rồi, ngươi quên năm đó nhà chúng ta giúp ngươi bao nhiêu bận rộn không? Tới rồi tới rồi. Giúp một lần, chẳng lẽ sẽ để cho người ta còn cả đời sao? Tần Khanh cười lạnh đi vào. Nhìn tóc tai bù xù Tôn Vân, chính chặt chẽ lôi Tần Quang Diệu ốm tay áo. Bên cạnh Trương Phong một mặt buồn sầu, nhìn biểu tình kia, cũng nghĩ tùy thời xông lên đem Tôn Vân cho đuổi ra ngoài. Phỏng đoán hay là nhìn tại Tần Quang Diệu mặt mũi mới nhịn. Khi nhìn đến Tần Khanh xuất hiện trong nháy mắt, Trương Phong khó hiểu thở ra một hơi dài. Tiểu Tần tới rồi liền tốt. Mà Tôn Vân cũng nhìn thấy Tần Khanh. Mặc dù lòng tràn đầy đều là không muốn, có thể nàng nhớ được Vương Duy Nhậm nói cho nàng mà nói. Tần Khanh nha đầu này biết cái đó nam nhân, hết sức lợi hại. Nhưng cái đó nam nhân ra tay, khẳng định có thể đem hắn từ bên trong ngục giam mò ra, lúc ấy Tôn Vân cũng không tin. Dẫu sao nàng đã cùng Tần Khanh đoạn tuyệt mẹ con quan hệ. Bất quá Vương Duy Nhậm lại nói ngươi ngốc sao, ngươi nói thế nào đi nữa, đều là của nàng mẹ ruột. Ghê gớm, ngươi cho nàng quỳ xuống hỏi dò. Này trên đời này con cái, nếu như dám chịu đựng mẹ ruột quỳ, như vậy nàng sau này danh tiếng cũng tính toán hoàn toàn xong rồi. Cố kỵ danh tiếng, Tần Khanh nha đầu kia không giúp cũng phải giúp, thấy Tôn Vân còn do dự. Vương Duy Nhậm nói Tiểu Vân a, nếu như ngươi không cứu ta, ta liền phải ngồi tù. Như vậy ngươi liền thành phạm nhân, thê tử thân nhân bạn bè nhất định sẽ đâm đoạn ngươi cột xương sống, ngươi người nhà mẹ cũng sẽ bị ngươi mất hết mặt mũi. Mặt không thể không nói, Vương Duy Nhậm thật đúng là cùng Tôn Vân cùng nhau lớn lên. Hắn biết Tôn Vân xương sườn mềm ở nơi nào. Mặt mũi, danh tiếng, còn có chính là người nhà mẹ. Đây là Tôn Vân quan tâm nhất. Cho nên Tôn Vân thỏa hiệp, lúc này mới có mới vừa rồi tiệm sửa chữa một màn. Tại thấy Tần Khanh xuất hiện trong nháy mắt, Tôn Vân lập tức buông Tần Quang Diệu, hướng Tần Khanh lảo đảo đi tới. Nàng đầu phát tán, vô cùng chật vật. Vành mắt hồng hồng, mới vừa khóc qua. Tôn Vân ngậm lệ, vô cùng thê thảm nói. Tiểu Khanh, tính toán mẹ cầu ngươi. Ngươi thì giúp một chút mẹ đi, dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 04 chương 86 chán ghét. Tần Khanh bất vi sở động, lạnh lùng nhìn nàng biểu diễn. Giúp ngươi cái gì ngươi? Ngươi cùng kia người có tiền quan hệ tốt vô cùng. Ngươi sẽ để cho hắn ra tay, hỗ trợ đem ngươi vương thúc thúc cứu ra đi hắn. Hắn là bị người vu hãm a. Tần Khanh khẽ cười một tiếng. Nàng minh bạch rồi. Không thể không nói, cái này Vương Duy Nhậm còn thật nhiều đầu óc. Coi như không biết Dung Cẩn bối cảnh, cũng biết hắn rất có thế lực. Nhưng Vương Duy Nhậm lại cũng không biết. Nhưng hắn trời lạnh vương phá người, chính là vị kia Dung thiếu a. Tần Khanh ôm cánh tay lạnh lùng nói, ta không làm được. Cái gì, ngươi làm gì không tới cái đó nam nhân không phải rất thích ngươi sao? Hay là ngươi còn không có cho hắn? Tiểu Khanh, nếu không ngươi liền vì mẹ nhường hắn ngủ ngươi. Tôn Vân, ngươi cho ta im miệng. Vốn là một mực không nói gì Tần Quang Diệu hoàn toàn nổi giận. Hắn trợn mắt nhìn Tôn Vân nói, ánh mắt đỏ bừng, gắt gao siết quả đấm. Có ngươi như vậy hỏng bét đạp nữ nhi sao? Tôn Vân khóe miệng giật giật, rất muốn sống bình thường như vậy mắng lại. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình còn phải cầu bọn họ cứu vương ca, cho nên liền sắc mặt không tốt, đem những thứ kia mắng mà nói nuốt xuống. Nàng khô cằn nói, ta đây không phải là nóng này sao? Hơn nữa, người nọ như vậy có tiền, Tiểu Khanh cùng hắn có cái gì không tốt? Ngươi vô dụng như vậy, có thể che chở con gái cả đời sao? Ngươi Tần Quang Diệu bị tức cả người phát run. Tần Khanh phản ứng cũng không có Tần Quang Diệu như vậy đại, chỉ bất quá nàng coi như là mở mắt. Lúc trước cho là Tôn Vân người mẹ này không hợp cách, không xứng. Bây giờ nhìn lại, này nữ nhân chính là một cách ngu xuẩn, không vì xứng vì mẹ nàng, ngay cả làm người cũng không xứng. Tần Khanh ngữ khí bình thản lạnh lùng, ta đã không phải là con gái ngươi, ta với ai có quan hệ thế nào cũng cùng ngươi không liên quan. Tôn Vân không nghĩ tới này nha đầu chết tiệt sầu muối không vào. Nàng cắn răng, cuối cùng tâm đưa ngang một cái, hai đầu gối đối chạm đất trên liền quỳ xuống. Tôn Vân động một cái, Tần Khanh lập tức liền biết đối phương muốn làm gì. Đáy mắt đều là chán ghét. Cái quỳ này đáp ứng, Tần Khanh bên trong lòng mình ghê tởm. Không đáp ứng, như vậy Tôn Vân khẳng định thì sẽ đối ngoại bôi xấu Tần Khanh danh tiếng. Nơi nào có loại này nữ nhân, thật quá ngu xuẩn lại lãnh khốc vô tình. Vì tư lợi, Tần Khanh tốc độ cực nhanh, dùng mu bàn chân vừa nhấc, liền đem phải quỳ xuống Tôn Vân cho giơ lên. Tôn Vân có chút mộng, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngược lại là đứng ở bên cạnh Trương Phong, vô cùng không nói nói. Ngươi có bị bệnh không còn phải cho tiểu Tần quỳ xuống? Ngươi đây là muốn hại chết nàng sao? Tần Quang Diệu hậu chi hậu giác, hắn bị tức cả người phát run. Ngón tay Tôn Vân, Bình Xanh lần đầu tiên rất muốn mắng chửi người, chỉ bất quá đáng tiếc từ ngữ lượng thiếu thốn, hắn cuối cùng chỉ nặn ra một câu: ngươi này ác độc nữ nhân. Tôn Vân cắn răng, mắt đỏ, chẳng ngó ngàng gì tới, dự định lần nữa đi quỳ xuống, nhưng cánh tay lại lập tức bị níu lại, làm sao đều quỳ không nổi nữa. Không biết lúc nào Tần Khanh lại đã tới bên cạnh nàng, một tay gắt gao giữ lại nàng cánh tay. Tôn Vân trong nháy mắt nhớ tới cháu trai kia gãy thủ đoạn, mặt trong nháy mắt trở nên xám trắng. Tần Khanh cười khẽ: ngươi yên tâm, ta bây giờ còn không biết vặn gãy ngươi tay. Chính là vặn gãy cũng sẽ không nhường như vậy nhiều người thấy. Tôn Vân vừa nghe thở ra môi hơi dài. Bất quá một khắc sau, Tần Khanh kia cực kỳ lạnh lùng thanh âm lần nữa vang vọng ở bên tai nàng: Vương Duy Nhậm lúc trước tìm côn đồ, muốn làm nhục ta, chụp hình chuyện. Ngươi biết không? Tôn Vân trợn to mắt. Sẽ không, Vương ca chắc chắn sẽ không. Tần Quang Diệu vừa nghe, nhất thời trợn to mắt. Hắn vội vàng hỏi: Tiểu Khanh, chuyện này ngươi làm sao không cùng ba ba nói? Ngươi không có sao chứ? Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 04 chương 87 hạ một cái chính là ngươi. Ta lúc nào từng có chuyện? Ngươi yên tâm đi, ta bây giờ không lo sao? Tần Quang Diệu tỉ mỉ nhớ lại khoảng thời gian này tới nay, Tiểu Khanh đích xác không có cái gì dị thường, lúc này mới qua loa yên tâm. Sau đó hắn phẫn hận trợn mắt nhìn Tôn Vân: Tôn Vân, chính ngươi như vậy làm đạp con gái còn chưa xong, lại vẫn nhường tên khốn kia khi dễ Tiểu Khanh. Ngươi đi cho ta, không muốn xuất hiện tại chúng ta trước mắt. Ta không biết chuyện này a, có phải hay không có cái gì hiểu lầm chứng cớ xác thật? Nếu không, ngươi cho là hắn là làm sao đi vào? Tần Khanh cười lạnh buông lỏng Tôn Vân. Bởi vì nàng biết kế tiếp Tôn Vân không nữa biết dùng quỳ xuống tới đạo đức bắt cóc, bởi vì chiêu này đã không có dùng. Tôn Vân thân thể lay động một cái, kinh ngạc nhìn Tần Khanh. Nàng cả người đều run lên: ngươi, là ngươi báo cảnh, ta là tự vệ. Lần này ngoài, ta chẳng qua là không cẩn thận tìm được một ít hắn lường gạt chứng cớ, sau đó chủ động giao cho cảnh sát thúc thúc mà thôi. Tần Khanh nói những lời này thời điểm, thưởng thức Tôn Vân biểu tình từng điểm trở nên tuyệt vọng. Nàng từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Chính mình đã sớm nhắc nhở qua Vương Duy Nhậm, là chính hắn lòng tham, lại vẫn đem chủ ý đánh tới nàng trên người. Lần đó phòng ăn Tây ăn cơm chắc hẳn cũng là muốn lôi kéo nàng, sau đó nhân cơ hội ngồi dung cẩn bên kia thôi. Nhiều được không nghĩa, tất tự chết. Nói chính là Vương Duy Nhậm thứ người như vậy. Tần Khanh đi tới sắc mặt nhợt nhạt Tôn Vân bên người, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói: lần trước ta nhắc nhở qua Vương Duy Nhậm, đáng tiếc hắn không nghe, còn muốn cua ta. Tôn Vân, lần này ta nhắc nhở ngươi, sau này lại cũng không nên xuất hiện tại chúng ta trước mắt. Nếu không, hạ một cái chính là ngươi. Tôn Vân lảo đảo một chút, nàng sợ hãi nhìn Tần Khanh, vốn không muốn tin tưởng, nhưng là món này chuyện chồng lên nhau, Tôn Vân không nhịn được ra đầu tê dại. Mềm sợ cứng, mà cứng rắn sợ liều mạng. Nàng nào dám tiếp tục ở lại, xoay người liền ảo não đi. Thấy Tôn Vân đi, Tần Quang Diệu thở ra môi hơi dài. Vừa nghĩ tới con gái thiếu chút nữa bị người cho hại, hắn không nhịn được nghĩ mà sợ. Tần Quang Diệu tự trách nói: đều do ba ba không dùng, ai? Tần Khanh lãnh đảm nói: ta đói. Tần Quang Diệu lập tức nói: ta vậy thì đi cho ngươi nấu cơm đi. Ừ. Ngược lại là bên cạnh Trương Phong, nhìn thấy một màn này sau, cười lắc lắc đầu. Tiểu Khanh thật sự là quá lợi hại rồi, một câu nói, liền tỉnh bơ đem nàng đa sầu đa cảm ba ba cho trấn an ở. Rời đi tiệm sửa chữa sau, Tôn Vân cũng không dám lại đi ngục giam thấy Vương Duy Nhậm rồi. Rất sợ Vương Duy Nhậm sẽ vì vậy trách nàng. Dẫu sao Tôn Vân lại là không biết, là Tần Khanh báo cảnh. Lúc trước bọn họ ở nhà cũng bị tra phong. Tôn Vân chỉ lấy một ít hành lý đơn giản, sau đó ảo não trở về quê quán. Có thể nàng không biết chuyện này cũng chưa xong. Dẫu sao nàng là Vương Duy Nhậm trên phương diện pháp luật thê tử cũng không lâu lắm. Tôn Vân liền nhận được tòa án chát đòi. Nhất thời trước mắt một hắc ngoài ra. Vương Hoán mẹ ruột không có ở đây. Vương Duy Nhậm lại vào ngục giam. Tôn Vân mặc dù là hắn trên danh nghĩa mẫu thân, bất quá Vương Hoán chết đều sẽ không theo nàng. Cuối cùng Vương Hoán bị chính mình vùng khác cứu đón đi. Trước khi đi, hắn còn tới cùng Tần Khanh từ giã. Trên thực tế, chỉnh chuyện, Vương Hoán là nhất vô tội kia một cái. Hắn mặc dù có thời điểm có hùng hài tử khí chất, nhưng Vương Hoán bản chất không xấu. Cũng coi là vạn hạnh. Tần Khanh lấy ra một tấm thẻ cho hắn. Nơi này tiền đủ ngươi đi học đến tốt nghiệp đại học. Vương Hoán cả kinh, sau đó hoa một tiếng khóc, thì đi ôm Tần Khanh. Bất thiện cùng người tiếp xúc thân mật Tần Khanh quả quyết mau tránh ra. Nhào không còn một mống Vương Hoán. Nín miệng. Một bên khóc vừa nói. Mặc dù ta không muốn nhận Tôn Vân cái đó mẹ vẻ. Nhưng ta nghĩ nhận ngươi cái này sau tỷ Tần Khanh mi giác co rút. Thần đặc biệt sau tỷ dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 04 chương 88 kêu tỷ tỷ Tần Khanh. Được rồi. Ta phải đi học rồi. Kia Tần tỷ gặp lại. Ta sau này sẽ thường xuyên liên lạc ngươi. Vương Hoán cứu giúp hắn vừa vặn làm xong chuyển trường thủ tục. Tới đón hắn. Một lớn một nhỏ đi ra ngoài. Vương Hoán đem thẻ ngân hàng trong tay đưa cho cứu. Cứu, nơi này tiền là vị tỷ tỷ kia cho ta, nói là ta sau này học phí cùng sinh hoạt phí. Đến lúc đó tốn bao nhiêu dùng bao nhiêu, ngươi giúp ta làm một nợ đi, xài tiết kiệm một chút. Còn nữa, chờ ta sau này trưởng thành kiếm tiền trả lại cho nàng. Cứu gật đầu đưa tay sờ đầu hắn một cái phát. Ngươi có thể biết xài tiết kiệm một chút, là tốt. Ta còn lo lắng, ngươi sẽ cùng ba ngươi một dạng tiêu tiền bàn tay chân to. Vương Hoán nín miệng nói, có tiền thời điểm, liền bàn tay chân to đi, dù sao tiêu tiền thoải mái a. Không có tiền thời điểm, phải tay nhỏ bé chân nhỏ rồi. Cứu giờ khóc giờ cười. Thật may, đứa cháu ngoại này không có giải lịch. Ngồi khi ở trên xe, Vương Hoán nhìn trên kính chính mình bóng dáng ngẩn người. Hắn ít nhiều gì đoán được, khả năng ba ba vào ngục chuyện cùng Tần tỷ có liên quan. Nếu không Tần tỷ cũng sẽ không cho hắn tấm thẻ này. Coi như bồi thường đi. Ba ba nhất định là đối Tần tỷ làm chuyện gì xấu. Dù là chuyện xấu không thành công, nhưng khẳng định cũng là làm. Như vậy nhiều năm, Vương Hoán mặc dù tiểu có rất nhiều chuyện không hiểu. Nhưng lại cũng mơ hồ biết ba ba kiếm tiền thời điểm là sẽ làm chuyện xấu. Trong sách nói, người tại làm trời đang nhìn. Làm chuyện xấu, nhất định sẽ có báo ứng. Mà bây giờ, ba báo ứng tới rồi. Vương Hoán đột nhiên nghĩ đến cái gì, cầm điện thoại di động lên cho Tần Khanh gửi một cái tin tức quá khứ. Vương Hoán. Tần tỷ. Ta sau này sẽ không làm chuyện xấu. Tần Khanh nhìn trên điện thoại di động tin tức. Khóe miệng dương lên. Đứa nhỏ này gấu là gấu. Ngược lại cũng không tính toán quá ngốc. Hơn nữa, đứa nhỏ này không có ở đây Vương Duy Nhậm cùng Tôn Vân bên người lớn lên. Có lẽ đối hắn tới nói, là một chuyện tốt. Thi tháng thành tích là thứ ba ngày buổi sáng đi ra ngoài. Rất nhiều học sinh đều chen chúc tại bảng thông báo bên cạnh tìm kiếm chính mình thành tích. Lục vực vốn là đối thành tích phương diện, không có cảm giác gì. Bất quá khi đi ngang qua đám người thời điểm, đột nhiên nghe được từng tiếng thán phục. Trời ạ! Thật là lợi hại a, chính là. Không nghĩ tới cách này Tần Khanh. Lại như vậy lợi hại. Lục vực đột nhiên dừng lại bước chân. Cái gì? Tần Khanh hắn lập tức đưa tay, đem trước mặt mấy người cho gạt bỏ mở, tiến tới nhìn đại bảng. Cùng lúc đó, ba năm lớp một bên trong bầu không khí, có chút kỳ quái. Cố Niên Niên mặt đầy khiếp sợ. Không thể nào, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Bạn cùng bàn nhỏ giọng khuyên. Hàng năm ngươi nói hết rồi 10 phút không thể nào. Là thật không thể nào đi, nàng làm sao sẽ thi đệ nhất a, không chỉ là thi đệ nhất. Hơn nữa kia số điểm. Số học 150 phân. Tiếng Anh 150 phân. Sinh ngữ 148 phân. Ban tự nhiên tổng hợp 298 phân. Số điểm này cũng không phải là giống nhau kinh khủng. Lúc này Tần Khanh ngồi tại chỗ, thân thể dựa vào phía sau một chút, vẻ mặt có chút thích ý, khóe miệng lộ ra một vẻ cười nhạt. Bừa bãi lại mị hoặc. Nàng nói, nếu không như vậy, ngươi kêu chỉ ta, ta có thể trả lời ngươi một cái vấn đề. Ngồi trên xe lăn thiếu niên, một mặt trầm tính. Hai cái người giữa tiền đặt cuộc, hắn thua. Hơn nữa vẹn vẹn một phần kém. Bất quá Dung Cẩn cũng không phải là lúc ấy đánh cuộc thời điểm tâm tính. Mặc dù không có thua qua, nhưng lại lần đầu tiên cảm giác bại bởi nàng. Thật giống như không phải khó mà tiếp nhận, chẳng qua là muốn hô tỉ tỉ. Thiếu niên con ngươi trầm tính, gương mặt trắng nõn, cũng không gấp nói chuyện. Tần Khanh cũng không nóng nảy, đáy mắt ung dung thoải mái. Còn có cái loại đó xinh đẹp bừa bãi, đều ở đây tỏ rõ, nàng rất có lòng tin. Mỹ thiếu niên nhất định sẽ kêu nàng tiếng này tỉ tỉ. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 04 chương 89 có chiếc xe đi theo chúng ta bên này. Lý Nghị đi vào. Bên trong phòng học tiếng huyên náo yên tĩnh lại. Hắn kích động nói. Lần này thi tháng. Mọi người đều thi rất khá, hơn nữa ở chỗ này. Ta muốn khen ngợi một chút Tần Khanh bạn học cùng Dung Cẩn bạn học, thành tích của bọn hắn. Đã là chúng ta trường học bao năm qua 3 niên cấp khảo thí. Các loại bắt trước thi cùng với cộng thêm thi vào trường cao đẳng chung. Thành tích cao nhất đến gần toàn phần thành tích. Thật sự là cao kinh người a, lầm bầm lầu bầu hồi lâu không thể nào sau. Ngẩng đầu lên Cố Niên Niên. Đã đối Tần Khanh lại cũng không sanh được bất kỳ ghen tị. Nàng cũng muốn lấy lại trước những lời đó. Người ta không phải cuồng vọng, không phải trong mắt không người. Mà là thật có cái loại đó một người cưới ngựa hồng trần. Nhưng người ngưỡng vọng bản lãnh Cố Niên Niên mặc dù là một cái có chút kiêu ngạo tiểu cô nương. Nhưng cũng không hiểu cách. Ngược lại rất sảng khoái. Lần này nàng thi niên cấp thứ 7. Mặc dù nói. Thành tích rất tốt. Dẫu sao lần trước khảo thí nàng là tuổi tác thứ 9. Bất quá kia tổng điểm lại bị Tần Khanh bỏ rơi xa xa. Tại biết được chính mình kém hơn người ta sau, Cố Niên Niên ngược lại rất không câu chấp. Đáy lòng đối Tần Khanh càng là 10 phần kính nể. Vì vậy, nàng chủ động cho Tần Khanh phát rồi tin nhắn ngắn. Đối chính mình lúc trước đã nói xin lỗi. Tần Khanh nhìn xong điện thoại di động cười khẽ một chút, quay đầu, nhìn bên người thiếu niên. Như cũ không nóng nảy nói gì. Kiên nhẫn 10 phần. Nàng ngược lại là lần đầu tiên đối một người như vậy có hứng thú. Đối phương lại đẹp mắt như vậy. Cho nên Tần Khanh nguyện ý trả hơn suất một ít kiên nhẫn tới. Mà Dung Cẩn kiên nhẫn cũng không kém. Cả ngày hắn đều không có tỏ thái độ. Không có kêu tỉ tỉ, cũng không có cự tuyệt, thậm chí cũng không có giống như thường ngày lạnh lùng như vậy hình dáng. Nhưng người không sờ tới đầu óc. Trong nháy mắt đã có điểm làm không rõ ràng, đến cùng ai là thợ săn, ai mới là con mồi. Có lẽ hố vì. Rốt cuộc tại tự học buổi tối lúc kết thúc, Dung Cần lên tiếng. Hôm nay còn đi sửa chữa nhà máy đối. Ta đưa ngươi. Được a. Tần Khanh dứt khoát đem hai vai bao trên lưng, sau đó chờ Dung Cần thu thập đồ đạc xong sau. Liền đẩy hắn xe lăn đi ra ngoài. Khu dạy học bên ngoài đầy sao đầy trời. Năm nay bởi vì một ít đặc thù chuyện thi tháng cử hành đến tương đối trễ. Bây giờ đã là cuối thu bắt đầu vào mùa đông rồi, nhất là ban đêm, lạnh hơn. Dung Cẩn đột nhiên toát ra một câu, cũng không biết lúc nào sẽ tuyết rơi. Nên tuyết rơi thời điểm đã đi xuống. Tần Khanh ngẩng đầu nhìn lang sao sáng không, ánh mắt bình thản. Nàng rất thích bây giờ bốn mùa rõ ràng cảm giác. Tần Khanh nhớ tới tại mạt thế những thứ kia năm bốn mùa hỗn loạn tới lánh tới nhiệt. Bao nhiêu sinh mạng sẽ ở đó dạng cực đoan thời tiết trong, lặng lẽ biến mất. Loài người tổn thương lớn tự nhiên thời điểm, không nể mặt. Đại tự nhiên trả thù loài người thời điểm, sẽ cùng dạng. Đứng ở trước xe Trần Nhiên nhìn thấy hai người, vô cùng ổn định. hắn đều thói quen thiếu gia luôn là đưa tiểu tần bạn học. Đem thiếu gia đỡ lên về phía sau, liền đem xe lăn bỏ vào cúp sau. Tần Khanh đột nhiên mở miệng nói, ta kéo chiếu xuống rồi. Dung Cẩn nói, vậy ngươi mở thử một chút. Cuối cùng, Trần Nhiên không thể làm gì khác hơn là mắt ba ba ngồi ở hàng sau, bên người là nhà mình lãnh khốc thiếu gia. Hắn vốn định dặn dò tiểu tần cẩn thận một chút, đừng làm hư á. Nhưng lời đến khóe miệng, hay là nuốt xuống. Trần Nhiên trực giác cảm giác, chính mình những lời này, không nên nói. An Thành cao trung đến Trương Phong tiệm sửa chữa không xa, lái xe cũng liền mười mấy phút chuyện. Dẫu sao toàn bộ An Thành cũng không lớn. Không quá nửa trên đường Tần Khanh bén nhạy phát hiện có chiếc xe theo bọn họ. Có chiếc màu đen xe nhỏ theo chúng ta. Dung Cẩn khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh. Có vài người thật đúng là chưa từ bỏ ý định á. Trần Nhiên lại nhất thời khẩn trương, hắn đưa cổ ra hướng phía sau nhìn. Chính là chiếc kia Santana bất quá không việc gì. Chúng ta chiếc xe này. Nhưng là chống đạn. Trừ phi bọn họ đụng chúng ta. Hắn vừa dứt lời. Theo thật sát phía sau chiếc xe kia. Lập tức hướng bọn họ đánh tới Trần Nhiên. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 04 chương 90 nàng cùng hắn ăn ý may ra Tần Khanh phản ứng cực nhanh. Trực tiếp tránh ra đối phương loại này liều mạng đụng pháp. Sợ bóng sợ gió một trận. Bất quá phía sau xe kia như cũ không ngừng theo sát. Tần Khanh nhìn kính chiếu hậu hỏi, hướng ngươi tới Dung Cẩn hơi hơi rú mắt, hẳn là. Lại qua 3 phút, hộ vệ sẽ tới. Tần Khanh nắm chặt tay lái, trong tròng mắt đều là lệ khí. Nàng nói, ta không muốn đem người dẫn tới tiệm sửa chữa đi. Tối thiểu cũng phải đem người trước giải quyết hết. Dung Cẩn hơi hơi siết chặt rồi mỏng thảm thanh âm rất nhẹ, xin lỗi. Xem ra kinh thành bên kia. Lão gia tử bắt đầu thanh lý môn hộ, có người chó cùng đường quay lại cắn. Cho nên dự định giết chết hắn cho lão gia tử tới một cái giải quyết tận gốc. Đối phương vẫn có chút thu liếm, cũng không dám trực tiếp làm gì. Muốn tạo thành một tai nạn xe cổ giả tưởng. Sau đó nhường Dung Cẩn không chết cũng tàn phế. Loại này trò lừa bịp, Dung Cẩn đã trải qua rất nhiều lần. Hắn thậm chí đều không quan tâm chính mình mệnh. Bất quá nhưng trong lòng có chút hối hận. Hôm nay không nên nhường Tần Khanh lên xe. Tần Khanh lại lần nữa tránh thoát đối phương đụng. Nàng quay đầu nói. Ôm cái gì thiếu. Người khác yếu hại ngươi. Cũng không phải là ngươi sai. Dung Cẩn khẽ run. Trần Nhiên ở bên cạnh hoa hoa kêu loạn. Tiểu Tần. Chị ruột ta a. Ngày mau nhìn lộ. Đừng quay đầu a im miệng hai cách người hai miệng đồng thanh. Trong nháy mắt nhường Trần Nhiên dây thu. Hắn che miệng, mắt ba ba nhìn rồi nhìn cách này, lại nhìn một chút cách đó. Một mặt bối rối. Mà Tần Khanh cùng Dung Cẩn lại hai mắt nhìn nhau một cái. Một ít ăn ý, lại đang chung đụng từng ly từng tí chung. Cùng nhật câu tăng. Tần Khanh khóe miệng dương lên trong mắt thoáng qua một đạo ánh sáng. Nàng nói, Trần Nhiên, ngươi đỡ Dung Cẩn. Ta mang bọn họ đi đường quanh núi chơi chơi. Đối phương muốn Dung Cẩn mệnh, như vậy, nàng cũng không cần khách khí. Đến lúc đó, không phải là ra giao thông bất ngờ đi. Dung Cẩn từ gương vậy. Thấy thiếu nữ đẹp lạnh lùng ưu việt nụ cười. Khí chàng mở hết. Một khắc kia. Hắn tâm cũng phanh phanh nhảy. Không nhớ lúc nào, lão gia tử cùng hắn đề cập tới. Tiểu Cẩn a, ngươi sau này thê tử, có thể không cần đám hỏi, nhưng nhất định không nên quá hiểu điều rồi. Tốt nhất vô cùng cường thế, có thể cùng ngươi đứng sóng vai. Lúc ấy Dung Cẩn khịt mũi coi thường. Trên cái thế giới này, nơi nào có nữ nhân như vậy cường hãn, có thể cùng hắn đứng sóng vai bất quá giờ khắc này. Dung Cẩn phát hiện, hắn thật giống như tìm được, vốn là tính năng liền thật tốt xe. Lúc rời khu náo nhiệt sau. Bởi vì mặt đường rộng rãi. Cơ hồ không có bao nhiêu qua lại xe cổ. Tựa như cởi cương ngựa hoang giống nhau bay nhanh đi. Trần Nhiên một tay chặt chẽ đỡ bên cạnh tay cầm. Một tay chặt chẽ lôi thiếu gia nhà mình. Mặt trắng bịch. Hắn lo âu nhìn về phía thiếu gia nhà mình. Phát hiện thiếu gia lại vô cùng ổn định. khóe miệng còn mang nụ cười Trần Nhiên mộng bức rồi. Ta thiếu gia à, cái này cũng khi nào? Ngày tại sao có thể vẫn còn ở Nhạc Đâu phía sau người trên xe? Cũng có chút mộng. Tài xế hỏi. Lý ca, làm sao đây? Chúng ta còn tiếp tục đuổi sao? Nói nhảm, nhất định đuổi, nếu như đụng chết vì kia. Chúng ta cho dù chết, người nhà cũng sẽ bắt được hơn 10 triệu, vạn nhất không chết, vậy bọn họ nửa đời sau đều không cần lo, chớ đừng nói chi là. Dù là không đụng chết vì thiếu gia kia, nhưng vì thiếu gia kia bị thương, bọn họ cũng có tiền cầm, cũng liền càng không muốn buông tha rồi, có thể làm sao, đều không đuổi kịp. Thậm chí đuổi theo trước mặt xe lại mất dạng màu đen Santana theo bản năng hàng tốc. Tài xế hỏi bên người Lý ca. Lý ca, ngươi biết chiếc xe kia đi nơi nào sao? Mau hơn nữa, cũng không nên lập tức sẽ không có a. Lý ca cũng là mặt đầy nóng này. Đáng chết, lại cân đâu lần này kinh động đối phương, lần sau liền không dễ dàng như vậy. Lý ca mắng. Ta làm sao biết? Tài xế nhìn trái phải một chút, nhìn yên tĩnh này đến vô cùng quá phận đường núi, trong lòng không nhịn được tê dại. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 04 chương 91 hung đẹp trai, hung đẹp trai. Hắn há miệng run rẩy nói. Lý ca, vậy chúng ta trở về đi thôi. Ta cảm giác nơi này có chút tà tính a. Thật sự là quá yên lặng tà tính cơ. A. Y. B. Này quê nghèo vùng đất hoang, lại là hơn nửa đêm, khẳng định không có người nào. Tính toán một chút, chúng ta đi. Hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe được máy thanh âm. Từ xa đến gần, hai cái người hai mắt nhìn nhau một cái. Một khắc sau, một chiếc xe xông tới mặt, hướng về phía bọn họ liền đánh tới. Chính là Tần Khanh đám người. Lái xe Tần Khanh, mâu quang sáng quắc. Ngồi ở hàng sau Mỹ thiếu niên, khóe miệng thấm cười. Chỉ có cơ hồ treo ở kia Trần Nhiên chặt chẽ cắn môi, ánh mắt trợn tròn. Trong lòng chỉ có một ý tưởng. Điên rồi. Đều điên rồi a, tiểu Tần lại nói trực tiếp đi đụng những người đó. Kết quả thiếu gia lại khoái trá đồng ý, Trần Nhiên không dừng được ở đáy lòng cầu nguyện. Ngọc Hoàng Đại Đế a, Quan Âm Bồ Tát a, Vạn Năng Tổ a, dù sao bất kể các ngươi ai lợi hại, đều cầu các ngươi phù hộ. Nhưng bọn họ không nên xảy ra chuyện đi. Mắt thấy hai chiếc xe lập tức phải đụng tới một chỗ, Trần Nhiên tâm đều phải từ trong cổ họng mặt đụng tới. Hắn ánh mắt trợn thật lớn, cả người đều là một bộ kinh hoàng trạng. Một khắc sau, Santana khó hiểu đánh một cái tay lái trực tiếp từ đường núi một đầu lăn xuống. Mà Tần Khanh bọn họ xe thì đã tới một cái xinh đẹp trôi đi. Sau đó lại vòng vo một vòng, sau đó vững vàng dừng lại. Cửa xe mở ra, Trần Nhiên cái thứ nhất nhảy xuống, đi tới ven đường, một hồi ói như điên. Sự cẩn thận của hắn gan a, thiếu chút nữa đều phải đụng tới a. Ngược lại là trên xe hai cái người, như cũ vô cùng ổn định. Tần Khanh đem một luồng tung bay đến mép mái tóc dài, tiện tay gạt ra, quay đầu ánh mắt sáng quắc nhìn Mỹ thiếu niên. Không có sao chứ, thiếu niên vốn liền vô cùng tuấn Mỹ. Đường nét anh tuấn, mi mắt thâm thúy, da thịt lại vô cùng trắng nõn. Hắn khẽ cười một cái, ngươi lái xe được rất tốt. Đó là đương nhiên. Tần Khanh bên ngoài nhìn một chút ngoài cửa sổ lăn xuống đi chiếc xe kia, nàng nói, không biết chết chưa. Dung Cẩn nói, không việc gì, ta nhường người đi giải quyết tốt. Hắn vừa dứt lời, lại có ba chiếc xe lái tới. Những người đó từ trên xe nhảy xuống sau, chia hai bát, khều một cái người nghiêm chỉnh huấn luyện hướng lập chiếc xe kia chạy qua đi. Mà ngoài ra một đám người chính là đi tới Dung Cẩn bên cạnh. Thiếu gia, ngài không có sao chứ? Dung Cẩn đối mặt những thứ này hộ vệ thời điểm, biểu tình lại khôi phục thành cái loại đó lãnh đạm bộ dáng lãnh khốc. Hắn mí mắt khẽ nâng, các ngươi tới đã quá muộn. Mấy người hộ vệ thân thể cứng đờ. Trên thực tế, tại Dung Cẩn tin tức phát ra ngoài 3 phút sau, bọn họ liền chạy đến. Nhưng thiếu gia lái xe được quá nhanh, bọn họ một mực không đuổi theo a. Bất quá này cũng là của bọn họ sai, cầm đầu hộ vệ nói. thiếu gia nói đúng, mời thiếu gia xử phạt. Tần Khanh ngược lại là lần đầu tiên kiến thức tiểu hài này phát hiệu lệnh hình dáng. Khoan hãy nói, hung đẹp trai, hung đẹp trai. Nàng đột nhiên mở miệng nói, lúc nào đưa ta về nhà. Dung Cẩn đột nhiên liền hung không nổi nữa. Bên cạnh bọn cận vệ cũng là một mặt kinh ngạc. Bọn họ âm thầm bảo vệ Dung Cẩn như vậy lâu, tự nhiên biết cái này một thân ào ào khí nữ hài tử là thiếu gia bạn cùng bàn, cùng thiếu gia quan hệ rất tốt, bất quá lại dùng loại giọng nói này nói chuyện, hơn nữa thiếu gia còn không có sinh khí. Như vậy nói cách khác, thiếu gia cùng nàng quan hệ tốt vô cùng. Ô ô, thiếu gia rốt cuộc cũng có bạn cùng lứa tuổi bạn chơi, thật không dễ dàng hoa. Mấy cái đại hán khôi ngô đồng loạt dùng cảm kích ánh mắt nhìn về phía Tần Khanh. Ánh mắt thoáng cái thoáng cái. Dung Cẩn phất tay một cái, nhường bọn họ đi giải quyết tốt, sau đó liền đóng cửa xe. Hắn nói, chúng ta đi sửa chữa nhà máy đi. Tốt. Màu đen xe lái đi sau, thật vất vả bình tĩnh lại Trần Nhiên, ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện không đúng chỗ nào. Một khắc sau, thảm tuyệt nhân hoàn thanh âm, vang khắp đường quanh núi. Thiếu gia hoa, ngươi đem ta quên mất. A dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 04 chương 92 tỷ tỷ. Ngươi biết thần ẩm sao? Tần Khanh hỏi. Không cần phải để ý đến Trần Nhiên rồi, không cần. Chính hắn sẽ theo tới. Trên xe chỉ có hai cái người, mặc dù một trước một sau, nhưng bởi vì toàn bộ không gian nhỏ hẹp, còn không có Trần Nhiên cái đó om sòm ra hỏa, bầu không khí khó hiểu liền có chút không giống nhau. Dung Cẩn không có nhìn thủ hạ gửi tới tin tức, thon dài ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng lướt qua điện thoại di động bình bảo hình. Hắn mở miệng nói, tỷ tỷ, ngươi biết thần ẩm sao? Tần Khanh, thiếu niên giọng nói đặc biệt dễ nghe, xen vào nam nhân trưởng thành thuần hậu cùng thiếu niên trong suốt giữa. Lúc trước có thể là quá mức lạnh lùng, cho nên trong thanh âm mặt đều mang nồng nặc uể oải. Bất quá lần này bất đồng. Tiếng kia tỉ tỉ, nghe Tần Khanh vèo nhiên nắm chặt tay lái. Khóe miệng nàng khều một cái, xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn một chút phía sau thiếu niên. Dung Cẩn khóe miệng cũng thấm nụ cười. Hắn nói, tỉ tỉ lo lái xe đi, có thể chờ đến tiệm sửa chữa cửa trả lời nữa ta vấn đề. Tiếng thứ nhất hô lên miệng, câu thứ hai ngược lại càng tự nhiên làm theo. Tiếng này tỉ tỉ bên trong, không tự chủ mang theo một ít như có như không thân mật. Dung Cẩn trong con ngươi mặt mù mịt sáng mờ, nhưng trong lòng nghĩ, tạm thời kêu ngươi bằng chị, chờ sau này nhường ngươi kêu ta. Mà Tần Khanh chính là cảm giác, ai quả nhiên dễ nghe, không nhịn được nghĩ nhiều nghe mấy lần. Nàng nghiêm nghiêm túc túc lái xe, bất quá lại khẽ cười nói, cho nên ngươi một mực đến gần ta cũng là vì thần ẩn, vì chỉ ngươi chân người thông minh nói chuyện, một điểm liền thấu, tuyệt đối không vòng vo. Dung Cẩn đã sớm biết Tần Khanh đặc biệt thông minh, ngược lại tại một ít chuyện nghĩ thông suốt sau, bây giờ nhìn nàng như vậy thông minh, đáy lòng suýt đầy ôn nhu. Hắn thoải mái thừa nhận, là trong ngoài nước tất cả chuyên gia y học đều đối ta chân thúc thủ vô sách. Sau đó có người nói, chỉ có tổ chức thần bí thần ẩn bên trong kỳ nhân dị sĩ mới có thể chữa khỏi ta chân. Tần Khanh lông mày dương lên, các ngươi Dung ra thế lực như vậy đại, nhưng vẫn đều không có tìm được thần ẩm. Người Dung Cẩn tự giễu cười một tiếng, là có người không để cho ta tìm được. Sau đó ông nội không thể làm gì khác hơn là trước xử lý những người đó, liền đem ta cho đưa đến nơi này. Mặc dù Dung Cẩn là đang cười, nhưng đơn giản một câu nói sẽ để cho Tần Khanh minh bạch, Dung ra nội bộ khẳng định nguy hiểm mọc tùm, quyền lực quá lớn, ai liền cũng nghĩ làm cách đó phát hiệu lệnh người. Tần Khanh nghe thiếu niên thanh âm, liền không nhịn được thương tiếc. Nàng nói, ta biết thần ẩn, hơn nữa thông qua thi vòng loại, nhưng còn không có gia nhập đi vào. Bên trong cụ thể là một cái tình huống gì, ta còn không biết. Dung Cẩn ngước mắt nhìn nàng. Xe đã đến gần tiệm sửa chữa, tốc độ cũng từ từ chậm lại. Chờ đến dừng hẳn sau, Tần Khanh từ chỗ tài xế ngồi đưa trên dưới tới. Đi tới phía sau, mở cửa xe trực tiếp ngồi ở Dung Cẩn bên người, lại đóng cửa xe. Một loạt động tác như nước chảy mây trôi. Tần Khanh nói, nhắm mắt lại. Dung Cẩn nghe quen thuộc kia lãnh hương, siết chặt rồi mỏng thảm. Hắn rất nhẹ ừ một tiếng, sau đó chậm rãi nhắm lại cặp kia cặp mắt xinh đẹp. Tần Khanh nói, ta chưa nói kết thúc, không cho phép mở mắt ra. Tốt, trên xe rất an tĩnh, thậm chí có thể nghe được kia một chút, vô cùng có lực tiếng tim đập. Ngay tại Dung Cẩn theo bản năng mân một môi dưới thời điểm, đột nhiên cảm giác chính mình hai chân. Rốt cuộc lại có cái loại đó tê dại hơi tê tê cảm giác, trọng yếu nhất chính là lần này cảm giác lại vô cùng mãnh liệt, hắn theo bản năng muốn mở mắt ra. Lại nghe được bên người thiếu nữ mở miệng. Nghe lời. Dung Cẩn khóe miệng khẽ nhích, hai cái quả đấm đều nắm chặt đứng dậy. Trong lòng nhấc lên cơn sóng thần Tần Khanh nàng. Nàng là tại cho chính mình chữa chân dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 04 chương 93 tỷ tỷ. Ta lấy thân báo đáp như thế nào, nói cách khác. Lúc trước chính mình mấy lần chân cảm giác tê dại hơi tê tê thời điểm. Cũng là Tần Khanh đang cho hắn chữa chân giờ khắc này. Trên xe yên tĩnh không tiếng động. Dung Cẩn rốt cuộc nghe rõ ràng tiếng tim mình đập. Đã loạn rồi tiết tấu. Không biết qua bao lâu. Khả năng cũng liền mấy phút. Cũng có thể là một thế kỷ. Chờ đến Tần Khanh nói ra câu kia tốt rồi sau. Dung Cẩn có chút không kịp chờ đợi mở mắt ra. Đá quý vậy con ngươi lặng lặng nhìn chăm chú Tần Khanh. Tần Khanh trong con ngươi mặt cũng mang mừng rỡ cùng hài lòng. Lại ngoan lại xinh đẹp. Nàng nói, ngươi chân không thể lập tức chữa khỏi, cần nhiều chữa trị mấy lần. Nhanh nhất. Hẳn ăn Tết thời điểm, ngươi liền có thể đứng lên. Dung Cẩn con ngươi vèo nhiên một lượng. Thật sự ta nói qua chuyện. Là giả sao? Tần Khanh nhìn mỹ thiếu niên con ngươi tỏa sáng hình dáng. Cả người thật giống như sẽ sáng lên mỹ ngọc giống nhau. Liền nghĩ bóp bóp một cái. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Đối phương thật vất vả kêu tỉ tỉ mình. Nếu như nàng đột nhiên đồng thủ, đem mỹ thiếu niên hù được cũng không tốt. Bất quá, dưới mắt bầu không khí thật sự là quá tốt. Tần Khanh mang nụ cười, mi lạ mắt động. Nàng nói, lúc trước cứu ngươi, mới vừa rồi lại giúp ngươi giải quyết chiếc xe kia còn có dưới mắt chữa trị. Ta giúp ngươi như vậy nhiều, ngươi dự định làm sao? Còn Tần Khanh chính là tức cười hắn. Đối phương có thể kêu lên tỉ tỉ tới, đã rất không dễ dàng. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới đối phương sẽ cho mình trả lời. Tỉ tỉ, ta lấy thân báo đáp như thế nào? Tần Khanh xinh đẹp con ngươi, đột nhiên ngẩn ra. Nhìn nàng cái phản ứng này. Dung Cẩn lại câu khơi màu khóe môi, hướng Tần Khanh nhích lại gần. Hai cái người vốn là sát nhau ngồi, bên trong xe không gian lại vô cùng có hạn. Dung Cẩn như vậy dựa vào qua đây, hai cái người giữa không gian cơ hồ nhỏ đến đáng thương. Tần Khanh mặc dù không rõ đối phương đột nhiên như vậy chủ động làm gì. Mặc dù mới vừa rồi kinh ngạc một chút, nhưng nàng rất nhanh kịp phản ứng. Bất kỳ chuyện, nữ vương đều không mang theo sợ a. Cho nên Tần Khanh đột nhiên khẽ mỉm cười, trong con ngươi mặt tựa như toát ra ánh sao. Chìa tay ra trực tiếp khơi màu Dung Cẩn cầm. Lần này, đến phiên Dung Cẩn cứng đờ khoảng cách quá gần. Với nhau hô hấp dù là thả lại nhẹ cạn. Nhưng vẫn là sẽ ở giữa không trung giao hội. Mù mịt kiều diễm hơi nước. Tần Khanh cười nói, đây chính là ngươi nói. Dung Cẩn ánh mắt bộc phát thâm trầm. Hắn đưa tay cầm con kia gánh chính mình cầm tay đi xuống kéo một cái, lại không có buông ra. Tỉ tỉ rõ ràng một chút kinh nghiệm đều không có, cũng không cần làm bộ rất lão đạo bộ dáng. Ai nói không có kinh nghiệm? Dung Cẩn con ngươi nhất thời co rút, bên trong ánh sáng, ám hối không rõ. Tần Khanh cúi người qua đây. Ngay tại hai cá nhân khóe môi. Lập tức muốn chạm tới một chỗ thời điểm. Bên ngoài đột nhiên vang lên Tần Quang Diệu tiếng ho khan tới. Chỉ kém một cơ mơ. Bất quá chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, Tần Khanh đã rút lui xoay người lại. Nàng cười nói, ta đến đi, về sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta cùng đi gặp tranh giải. Sau khi nói xong, Tần Khanh lập tức đẩy cửa xe ra xuống xe. Tốc độ rất nhanh cũng không kịp giữ lại. Cửa xe đóng lại sau, trên xe chỉ để lại nàng trên người kia nhàn nhạt lãnh hương tại cánh mũi gian vần quanh. Dung Cẩn an tĩnh ngồi ở đó, biểu tình không thay đổi. Nhưng là hắn lại biết đáy lòng là cảm giác có chút đáng tiếc. May ngươi là nàng quan tâm phụ thân. Nếu như là những người khác, sợ rằng cũng sẽ không như vậy làm tốt. Bên này Tần Quang Diệu một mặt lo âu nhìn con gái từ hàng sau vị trí xuống, hắn muốn nói lại thôi. Tần Khanh trực tiếp mở miệng nói. Trường học chúng ta kế cận có một cái cây nồng nóng tiệm muốn bàn đi ra ngoài. Ngươi có không có hứng thú gì năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 04 chương 94 khảo hạch người Tần Quang Diệu nín nén. Cuối cùng nói. Tốt. Hắn có lòng muốn hỏi nhưng nhìn con gái tinh khiết ánh mắt bình tĩnh hình dáng. Mới vừa rồi ở trên xe khẳng định không phát sinh cái gì. Đi bên này bởi vì Tần Khanh bọn họ phải đi kinh giao xem so tài. Cho nên sẽ để cho Lý Huy Phụng bồi Tần Quang Diệu nói chuyện của tiệm cơm tình. An bài xong những chuyện này sau Tần Khanh liền trở lại chính mình tiểu lầu các. Mới vừa bước vào tiểu khu thời điểm kia vốn là không quá linh quang đèn lóe lóe. Tần Khanh vô cùng bình tĩnh tiếp tục đi vào bên trong. Không biết nhà ai nửa đêm tại làm thức ăn toàn bộ trong hành lang trôi dạt chuyện nhà món ăn mùi vị. Đơn giản mùi thơm lại hết sức có lửa khói khí. Hành lang trên vách tường vô cùng loang lổ, có một vài chỗ bởi vì lâu năm thấm nước trên vách tường dài một ít rêu xanh. Khó hiểu, một cổ âm lương tại trong hành lang lan tràn. Đột nhiên đùng một tiếng. Đèn toàn diệt. Toàn bộ hành lang đều lâm vào trong bóng tối. Mà khoảng cách Tần Khanh lầu các chỉ còn lại một tầng. Bất quá Tần Khanh không hoảng hốt không vội vàng. Nàng từ trong túi sách cầm suốt bút máy tại đầu ngón tay ghéo rồi một cái hoa. Một khắc sau thân thể liền cơ hồ thuấn di quá khứ. Đem đối phương để tại góc tường, sáng như tuyết đầu ngọn bút đã đối cổ của người nọ. Tần Khanh ngữ khí bình tĩnh hỏi. Tìm ta có chuyện gì đối phương đã sớm biết. Tiểu cô nương này tính cảnh giác vô cùng cao. Nhưng lại không nghĩ rằng đối phương động tác còn nhanh nhẹn như vậy, gan lớn phải hơn mệnh. Còn có bây giờ này vây người ở thủ pháp. Hắn đột nhiên cười. Đánh một cái vỗ tay quanh mình âm lãnh kia khí tức tựa như sóng biển dâng rút đi. Hành lang đèn cũng đều sáng lên. Tần Khanh rốt cuộc thấy rõ trước mắt nam nhân này. Ước chừng một thước 75 tả hữu thân cao. Dung mạo ngược lại không tệ. Nhiều một phần nữ khí. Thiếu một phần thô cuồng. Hơn nữa còn có chút quen mắt. Tần Khanh buông lỏng tay. Đối phương tò mò. Ngươi làm sao buông lỏng? Sẽ không sợ ta đối ngươi bất lợi sao bất kể ta thông không thông qua khảo hạch. Thần ẩn khảo hạch người hẳn cũng sẽ không mưu hại người hậu tuyển. Đúng không? Nam nhân nụ cười trên mặt từ từ thu liếm. Biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc. Hắn nói, ta tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Rơi Phong, là khảo hạch người. Ám đế, chúng ta đi vào trò chuyện một chút. Tần Khanh lắc đầu. Mặc dù Tần Khanh biết Rơi Phong là thần ẩm khảo hạch người đối chính mình cũng không có nguy hiểm. Bất quá vẫn là không để cho hắn tiến vào phòng của mình gian. Đó là một loại ý thức lãnh địa. 10 phút sau, hai cái người ngồi ở tiểu khu bên cạnh, 24 giờ buôn bán tiện lợi điếm cửa. Trước mắt ly chính mạo hiểm lượn lờ hơi nóng. Rơi Phong bề ngoài bất quá 20 tuổi ra mặt. Hắn ngũ quan lại vô cùng tinh xảo. Khóe mắt chân mày còn thường xuyên mang ấm áp nụ cười. Hắn nói, ngươi tên ta vốn là còn tưởng rằng là một cách lớn tuổi hơn lão nam nhân. Không nghĩ tới, ngươi lại là một cách tiểu cô nương. Rơi Phong vừa dứt lời, hắn ngồi băng ghế liền bị đạp bay. Thật may hắn phản ứng mẫn tiệp, không đi theo băng ghế cùng nhau bay. Bất quá Rơi Phong rất dứt khoát đem băng ghế nhặt về sau tuyển chọn khoảng cách tính khí này không tốt tiểu cô nương xa một chút. Tần Khanh đừng nói nhảm, ta ngày mai còn có việc. Rơi Phong nói tóm tắt. Ngươi đã thông qua khảo hạch. Bất quá còn phải trải qua một cái huấn luyện. Mới có thể chính thức trở thành thần ẩm thành viên. Khảo hạch sau huấn luyện. Cái này cũng là ban đầu Tần Khanh quy định. Tần Khanh bưng lên sữa bò nóng uống một hớp, biểu tình như cũ vô cùng bình tĩnh. Lúc nào huấn luyện tháng một tả hữu, đến lúc đó nội dung tương quan, sẽ bưu kiện phát cho ngươi. Tháng một khá tốt, khi đó liền thả nghỉ đông. Tần Khanh hỏi. Sau đó, mới có thể chính thức bắt đầu tiếp nhận vụ kiếm tiền hoa hồng dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 04 chương 95 liền là một đám người điên đối. Bất quá sơ cấp thành viên có thể nhận nhiệm vụ là có hạn định. Đến lúc đó chúng ta bên này sẽ tiến hành chuyên môn sàng lọc. Nàng hỏi thần ẩm nội bộ rốt cuộc có bao nhiêu cái thế lực rơi phong nụ cười trên mặt từng điểm thu lại. Tại sao như vậy nói tại ngươi lúc trước. An Thành xuất hiện qua một cái người có dị năng. Hẳn là giỏi ngụy trang phương diện. Rơi phong chỉnh gương mặt con nít trên đều nổi giận đùng đùng. Ta biết. Nhất định là càn phái Bắc Kinh tên kia hắn không có tổn hại ngươi đi Tần Khanh lắc đầu. Hắn không bản lãnh kia. Dùng cực kỳ giọng bình thản, vừa nói mười phần phách lối nói. Rơi phong sườn sốt, sau đó tỉnh táo lại. Hắn nói. Càn phái người. Đều tương đối cấp tiến. Liền là một đám người điên đến lúc đó chờ ngươi thông qua huấn luyện sau. Có thể sẽ đối mặt tuyển chọn càn phái hay là khôn phái. Ta cùng ngươi nói. Cũng đừng chọn tiến vào càn phái A dài dòng nói ước chừng một giờ. Liên quan tới càn phái nói xấu. Rơi phong mới rời đi. Tần Khanh trở lại chỗ ở sau như có điều suy nghĩ. Bây giờ thần ẩm thật giống như cũng không đoàn kết. Đêm khỏi bệnh sâu. Dung Cần còn chưa ngủ. Hắn ngồi trên xe lăn biểu tình lạnh lùng. Trước mắt đứng hai người mặc âu phục màu đen nam nhân. Lão gia tử bên kia là gặp phải phiền toái a. Dung Cần ngón tay thon dài, một chút gõ xe lăn tay vịn. Hắn nói đem kia hai cái người xử lý đi. Hai người quần áo đen sưởng sốt, liếc nhìn nhau. Cuối cùng gật đầu lĩnh mệnh. Bên trong phòng lại còn dư Dung Cần một người. Hắn gọi thông một chuỗi dãy số tại điện thoại reo trong nháy mắt. Dung Cần nói, ông nội. Tiểu Cần, ngươi không có sao chứ lại cho ông nội một chút thời gian. Không, ông nội tất cả kế hoạch trước dừng lại để tránh bọn họ thật sự chó cùng đường quay lại cắn. Còn sót lại. Chờ qua năm, ta trở về giúp ngươi xử lý. Điện thoại kia một đầu trầm mặt lại. Dung Cần vô cùng có kiên nhẫn cầm điện thoại di động, tư thế cũng không có thay đổi. Qua một lúc lâu, đầu điện thoại kia truyền tới một tốt chữ. Dung Cần nói một câu nói gặp lại, liền cúp điện thoại. Mặc dù lão gia tử chẳng qua là đem hắn khi một cách hợp cách người thừa kế đến xem, nhưng Dung Cần nhưng cũng biết. Lão gia tử bây giờ là trên cái thế giới này, duy nhất đối hắn tốt thân nhân. Nhiều như vậy cặn bã tại sao có thể nhường lão gia tử một người xử lý á? Huống chi bằng vào lão gia tử thông minh như vậy người hẳn đoán được cái gì? Cũng không biết những người khác có thể hay không đoán được. Xe lăn hoạt động sàn nhà phát ra tiếng kéo kẹt. Trở lại phòng ngủ sau. Dung Cần tại trí tuệ nhân tạo người máy tiểu bạch dưới sự giúp đỡ. Rửa mặt xong. Thay mặt lam sắc tay dài áo ngủ. Chủ nhân, đã một chút, mời ngài nhanh lên nghỉ ngơi, để tránh ảnh hưởng thân thể các hạng chỉ số. Người máy tiểu bạch là một người có màu trắng kim loại vỏ ngoài, tròn đầu trí tuệ nhân tạo. Là Dung Cẩn 12 tuổi nghiên cứu chế ra. Mới bắt đầu là dùng để trợ giúp hành động bất tiện hắn. Tới rồi sau, lại thành duy nhất một mực bầu bạn ở bên cạnh hắn tồn tại. Đi trường học quá rêu rao. Hoặc là ở nơi này cách nho nhỏ An Thành trong tiểu bạch tồn tại cũng rất vi hòa. Cho nên chỉ có thể thả ở nhà cùng A-di cùng nhau phụ trách Dung Cần cuộc sống thường ngày. Còn Trần Nhiên là lão gia tử người. Dung Cần lắc lắc đầu, ta không vây. Kia tiểu bạch cho chủ nhân xoa bóp chân. Tròn cô long đông có một đôi điện tử mắt to tiểu bạch lúc tốc rồi qua đây. Thấy Dung Cần không có cự tuyệt. Liền đưa ra máy móc tay, ôn nhu khéo léo cho Dung Cẩn ấm hắn chân. Mặc dù chủ nhân chân không thể đi lộ. Nhưng tiểu bạch lại ngoan cố cho là. Chỉ cần thường xuyên ấm xoa. Nhất định là có một ngày. Chủ nhân có thể lần nữa đứng lên Dung Cẩn ngồi dựa tại mép giường. Cúi đầu nhìn bên trong điện thoại di động tấm hình kia. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 04 chương 96 có dụng ý khác a hắn khóe miệng hơi hơi dơ lên. Ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn trên màn ảnh tờ nào diễm sắc chủ lệ dung nhăn. Lại thật tin tưởng nàng. Tin tưởng nàng sẽ ở ăn tết thời điểm chữa khỏi chính mình chân. Khanh khanh. Hắn nhẹ giọng nỉ non, trong đầu lại nhớ lại mới vừa rồi ở trên xe một màn kia. Nếu như Tần Quang Diệu trễ chút nữa xuất hiện liền tốt rồi a. Đang chuyên tâm cho chủ nhân ấm xoa chân, Tiểu Bạch đột nhiên dừng lại mấy giây, sau đó ngẩng đầu lên. Nó nghi ngờ nói: "Chủ nhân, ngài mới vừa rồi tốc độ tim đập có chút không bình thường. Ngài có phải là bị bệnh hay không dung cẩn?" Một khắc sau, tròn cô long đông người máy liền lăn ra ngoài. Nó manh manh mắt to vòng vo mấy vòng, từ đầu đến cuối không có phân tích ra được kết quả. Tối nay chủ nhân thật kỳ quái nga. Mặc dù chỉ có 3 tấm vé vào cửa, bất quá cuối cùng là 5 người được. Lục vực tử Trương Phong kia nghe được liên quan tới đi xem so tài chuyện, hắn tự nghĩ biện pháp tìm người lấy được một tấm vé, sau đó cứng rắn theo sau. Mà Dung Cẩn muốn ra cửa, Trần Nhiên tuyệt đối muốn đi theo. Dù là này người có lúc không quá dễ xài, nhưng Dung Cẩn biết đối phương đối chính mình ngược lại là trung thành. Bất quá Dung Cẩn lần này chẳng qua là đi xem so tài, liền khiêm tốn một ít. Cho dù là kinh giao, cũng không muốn nhường người quá nhiều nhận ra, cho nên cải trang ăn mặc một phen. Nhưng vì lý do an toàn, hay là mở ra Dung Cẩn chiếc kia có thể chống đạn xe. Dọc theo đường đi, Lục Vực hết sức muốn cùng Tần Khanh nói chuyện phiếm, cố gắng tìm đề tài. Tần Khanh, ngươi thật là lợi hại. Thi như vậy cao số điểm, là làm sao làm được? Tần Khanh thi niên cấp đệ nhất, Dung Cẩn niên cấp thứ hai. Hơn nữa hai cá nhân tổng điểm đều cao đến lệch lạc. Chuyện này đã sớm tại An Thành cao trung truyền khắp. Không thấy Trần hiệu trưởng đều vui vẻ đến không được, trên mặt đều nhiều hơn một cái nếp nhăn sao? Ngồi ở Dung Cẩn bên người, Tần Khanh mâu quang khẽ nâng, nghi ngờ nói, rất khó sao Lục Vực? Ngồi ghế cạnh tài xế chạy Trương Phong giờ khóc giờ cười. Tiểu Tần A, liền ngươi cái đó số điểm, cả nước tất cả đại học, ngươi đều có thể nhắm mắt lại đi A. Lục Vực phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng nói. Chính phải, thật sự là quá lợi hại rồi. Dung Cẩn lại khóe miệng hơi hơi nâng lên, giọng nói nhẹ nhàng nói. Đúng là không khó. Thật ra thì hắn cùng Tần Khanh bài thi đều đến gần mãn phần. Chục phân hạng có lúc chính là cuốn mặt phân. Hoặc là một ít chủ quan tính đề thi trừ đi một ít số điểm mà thôi. Lục Vực nghĩ đến đây vì Dung thiếu thành tích cùng Tần Khanh cơ hồ một dạng, liền mím môi một cái có chút uất ức. Người ta cũng không nói, vì thiếu gia này tính khí âm tình bất định, hơn nữa cực kỳ không tốt sống chung sao. Tại sao? Hãy cùng Tần Khanh chung đụng được cũng không tệ dáng vẻ, thậm chí còn chủ động muốn tới cùng nhau nhìn đua xe. Lục Vực đến không có ý khác, chính là đơn thuần cho là đối phương cùng trong truyền thuyết không giống nhau đi. Ngược lại là Trương Phong nghĩ nhiều hơn. Vì thiếu gia này rõ ràng hành động bất tiện lợi, lúc trước hẳn không có lái qua xe. Tại sao sẽ đột nhiên có hứng thú muốn thành lập một cái đoàn xe? Khi nhìn đến Tiểu Tần lúc nói chuyện, vị thiếu gia kia khóe miệng mang theo nhàn nhạt nụ cười. Trương Phong dần dần sáng tỏ. Nguyên lai có dụng ý khác a. Bọn họ tới rồi trường đua xe, sau đó vào sân trước, lại gặp phải rồi một chút phiền toái. Một đám mặt thống nhất quần áo, nhìn một cái chính là một cái người của đoàn xe đối diện hướng mấy người đi tới. Người khác đến khá tốt, ngược lại là Trương Phong trong nháy mắt đổi sắc mặt. Cầm đầu nam nhân rất trẻ tuổi, chừng 20 hình dáng, dương quang đẹp trai, bướng bỉnh không thuần. Bên người hắn cái đó nam nhân, ngược lại là lớn tuổi một ít, cùng Trương Phong không sai biệt lắm, một mặt giả cười. Hai cái người tại một đám người bên trong địa vị cực cao, những người khác đều là ôm lấy bọn họ. Ai? Đây không phải là Phong ca sao? Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 04 chương 97 tay chợt. Cái tuổi đó lớn một chút nam nhân thật giống như có chút ngoài ý muốn hình dáng. Hắn đi tới Trương Phong bên cạnh cười híp mắt nói, Phong ca, đã lâu không gặp a, ngươi đây là. Nam nhân ánh mắt quét qua Trương Phong bên người mọi người, mang một cổ nhìn kỹ tìm tòi nghiên cứu. Một cái ngồi trên xe lăn hài tử, ngoài ra cái đó đẩy xe lăn, nhìn hình dáng ngược lại là giống như thương trường tinh anh, không giống như là tay đua. Còn lại hai cái, một cái thật cao gầy teo, ngược lại là thật xinh đẹp, nhưng là một cô gái. Cũng chính là còn lại cái đó lục vực. Mặc dù sẽ lái xe, nhưng bọn họ biết tiểu tử kia bất quá là lục gia không lên được mặt bàn con tư sinh mà thôi. Trương Phong không để ý tới người này, trực tiếp mang mọi người tiếp tục đi vào bên trong. Mới bắt đầu người tuổi trẻ trực tiếp suy một tiếng, đưa tay trực tiếp ngăn lại Trương Phong đường đi. Chuyện gì xảy ra? Không nghe được Triệu ca đang cùng ngươi nói chuyện sao tiểu lãng? Đừng như vậy. Phong ca nhưng là ngươi tiền bối. Triệu Khánh Vũ giả mù sa mưa khuyên can. Nga, nguyên lai là Trương Phong a, cái gì tiền bối, lại không cầm lấy tổng hạng nhất. Hơn nữa, ngươi không phải què sao? Bên cạnh Triệu Khánh Vũ, đáy mắt tràn đầy khinh bỉ cùng ác độc quang. Trương Phong nắm chặt quả đấm. Lục vực lập tức mở miệng. Thầm lãng. Các ngươi chớ quá mức quá phận như thế nào. Liền ngươi một cách lục ra con tư sinh. Cũng không tư cách tại trước mắt ta vơ tay múa chân ngươi tìm ra có phải hay không nghe được lục vực nói. Thẩm lãng cùng Triệu Khánh Vũ sau lưng những thứ kia đội viên. Đều đi về trước lên một bước. Nếu đánh thật, người đông thế mạnh bọn họ biết sợ Trương Phong níu lại lục vực. Thẩm lãng ánh mắt không chút kiêng kỵ quét qua 5 người. Cuối cùng tầm mắt rơi vào Trương Phong trên chân. Hắn cười nhạo. Phong cả. Coi như là ngươi chân tốt rồi. Thế nào? Còn nghĩ trở lại sân so tài sao xem ra. Ngươi đối tổng hạng nhất. Còn chưa từ bỏ ý định á. Dựa vào cái gì chỉ bằng các ngươi đám này người già yếu bệnh hoạn ha ha ha. Dung cẩn con ngươi vèo nhiên lạnh lẽo. Một khắc sau liền nghe được Thẩm lãng một tiếng hét thảm. Mới vừa đem cái mũ bay ra ngoài Tần Khanh, một đầu tóc dài đen nhánh tán lạc xuống. Nàng hời hợt nói, tay chợt. Đối phương đến vui mừng, lúc này nàng trong tay không có những vật khác. Nếu không đập tới, liền không chỉ là một bổng cầu mạo. Bị mũ lưới chai đập một mặt Thẩm lãng vừa muốn nổi giận. Chợt nhìn một cái Tần Khanh kia làm người ta tươi đẹp dung mạo. Ánh mắt nhất thời liền thẳng rồi Dung Cẩn đáy mắt đóng băng trong nháy mắt lan tràn. Hắn chậm rãi nói. Nghe nói. Thẩm ra 2 năm này làm ăn làm được nước ngoài Thẩm lãng sưởng sốt. Sau đó nhìn về phía ngồi trên xe lăn lạnh lùng thiếu niên. Có chút quen mắt. Hắn hừ lạnh. Chúng ta Thẩm ra làm ăn cùng ngươi có quan hệ thế nào? Lạnh nhạt mỹ thiếu niên. Khóe miệng thấm lánh khốc nụ cười. Hắn nói, nghĩ có quan hệ thì có. Thẩm lãng vô cùng khó chịu. Ngươi nói cho ta rõ ràng. Dung Cẩn lại không để ý đến hắn nữa. Đối Trương Phong nói. Phong cả. Chúng ta vào đi thôi. Tốt. 5 người tiếp tục đi vào bên trong. Trần Nhiên có chút lo lắng. Cái này Thẩm lãng là Thẩm gia tiểu thiếu gia. Có thể hay không nhận ra nhà hắn thiếu gia tới a? Hắn vốn là cùng thiếu gia nói qua. Bọn họ lần này tới kinh giao xem so tài. Khiêm tốn một ít tốt rồi. Kết quả này mới tới liền. Bất quá cái đó Thẩm lãng cũng thật là khờ xoa. Người nào không biết. Chân truyện. Đây chính là thiếu gia cấm kỳ a. Hắn còn có gan tử sách Trần tiểu trợ lý trong lòng ám đâm đâm nghĩ. Hẳn làm sao đi làm Thẩm gia làm ăn. Anh Thẩm gia thế lực vẫn là rất khổng lồ. 3 ngày hắn làm không được a. Bên này cho đến bọn họ 5 cá nhân bóng lưng biến mất. Thẩm lãng còn đứng tại chỗ, như có điều suy nghĩ. Triệu Khánh Vũ bổn ý chính là rực dây Thẩm lãng dối Trương Phong. Bất quá kết quả nhường hắn có chút ngoài ý muốn. Triệu Khánh Vũ một tay khoác lên Thẩm lãng trên bả vai. Hỏi. Tiểu lãng. Thế nào dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 04 chương 98 báo thù. Hắn không thích qua đêm cái đó ngồi xe lăn tiểu tử. Có chút quen mắt. Đối phương còn nói như vậy cuồng vọng nói. Thẩm lãng luôn cảm giác người này thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Thật ra thì không trách Thẩm lãng không có trước tiên nhớ tới Dung Cẩn là ai. Hắn mặc dù đã gặp Dung Cẩn nhưng là tại 2 năm trước. Sau đó mấy năm này hắn thường xuyên quốc nội nước ngoài chạy tranh giải cũng không lớn tham dự gia tộc nội bộ làm ăn. Hơn nữa, Dung gia người thừa kế cũng không phải là như vậy dễ dàng nhìn thấy. Triệu Khánh Vũ liền càng không biết Dung Cẩn rồi. Hắn chỉ là có chút tò mò. Này Trương Phong đều què mấy năm. đột nhiên trở lại nhìn tại chỗ tranh tài là ý gì mà Thẩm Lãng sự chú ý. Chính là chuyển tới Tần Khanh trên người. Cái tiểu cô nương kia thoạt trông vừa cay lại xinh đẹp a. Nếu như nàng cũng đối đua xe có hứng thú, có lẽ hắn có biện pháp đem nàng cua được tay. Tần Khanh đúng là đối đua xe cảm thấy rất hứng thú. Liền ngồi sau bắt đầu tranh tài, nàng cứ nhìn đường đua, cũng có chút dục dịch. Lúc trước tại đường quanh núi tranh giải bất tránh quy cũng bất quá là tiểu thử ngưu đao mà thôi. Nàng đều thật nhiều năm không có tham gia qua loại này chính thức so tài. Lúc trước tại mạc thế, mọi người lên rồi xe, mỗi lần đều là liều mạng, nơi nào có tranh tài gì. Nếu như nói cứng tranh giải như vậy Tần Khanh cũng chỉ xem qua tang thi cuộc so tài chạy. Lão đảo lắc lư cùng chim cánh cụt tựa như đi một hồi, sẽ còn rơi cái cánh tay, đoạn cái chân gì. Nơi nào có bây giờ cái này chính thức tranh giải đẹp mắt. Dung Cẩn ngồi ở bên cạnh, nhìn thiếu nữ ánh mắt sáng quắc, trong lòng đã lập mưu, nhất định phải cho thiếu nữ xứng một chiếc cao cấp đua xe. Bất quá có một chuyện khác trước phải giải quyết. Báo thù, hắn không thích qua đêm. Dung Cẩn quay đầu, nói khẽ với Trần Nhiên nói, Thẩm gia. Trần Nhiên vội vàng thấp giọng, khổ hề hề nói, thiếu gia, này Thẩm gia, ta ba ngày không giải quyết được. Thật sự Dung Cẩn không nói, cho ngươi ba năm ngươi cũng không giải quyết được. Ta cũng không phải muốn cho Thẩm gia phá sản. Đó là cái gì ta không muốn nhìn thấy nữa. Thẩm Lãng mở cuộc tranh tài xe, thiếu niên bình tĩnh nói ra những lời này. Người thích gì nhất, như vậy thì phá hủy hắn thích nhất đồ vật liền tốt rồi. Thẩm gia coi như là kinh thành thượng tầng vòng quý tộc, coi như Thẩm gia tiểu thiếu gia, Thẩm Lãng rất là bừa bãi tiêu sái. Hắn thích đua xe cũng có cái thiên phú này, trong nhà sản nghiệp cũng có đau thương hắn ca ca mấy cái thừa kế. Cho nên Thẩm Lãng công tử này ca chính là trường đua xe trên nhiễm nhiễm ngôi sao mới. Mọi người thổi phồng. Thiếu niên đắc ý. Bất quá thật xin lỗi, ai bảo hắn đắc tội Dung gia thái tử gia. Tần Khanh thính lực thật tốt, nàng đột nhiên đưa tay đè lại mỹ tay của thiếu niên. Còn có một loại phương thức trả thù, sẽ còn có thú. Dung Cẩn có chút không có nghe nàng nói gì. Bởi vì một khắc kia, hắn sự chú ý đều ở đây hai người giao điệp trên hai tay. Hắn hỏi, cái gì dùng hắn nhất dẫn cho là kiêu ngạo chuyện. Đánh bại hắn, phá hủy hắn. Dung Cẩn hiểu, Tần Khanh là muốn tại sân so tài trên tự mình dạy Thẩm Lãng làm người. Dẫu sao mới vừa rồi Thẩm Lãng nhìn Tần Khanh ánh mắt vô cùng dầu mỡ. Tần Khanh đã sớm ngứa tay nghĩ muốn giáo huấn một chút người này. Hai cái người đối mặt, ăn ý cười một tiếng. Dung Cẩn gật đầu, trong lời nói mặt còn mang vẻ cưng chiều. Hắn nói tốt, nghe tỉ tỉ. Tần Khanh hài lòng quay đầu tiếp tục đi xem so tài. Dĩ nhiên cũng thu hồi tay. Dung Cẩn cảm giác trên mu bàn tay ấm áp trong nháy mắt biến mất, đáy lòng cũng có chút buồn bã nhược thất. Toàn bộ hành trình vây xem quá trình này Trần tiểu trợ lý ngẩn ngơ. Tỷ tỷ thiếu gia tại sao kêu tiểu Tần bạn học tỷ tỷ a, còn có thiếu gia kia còn muốn hay không đi làm Thẩm Lãng rồi trước nhớ. Chờ sau này Khanh Khanh chính mình báo thù, nhìn một chút kết quả. Nếu như nàng còn không vui, vậy hắn liền lại bổ một chút. Chính mở đua xe Thẩm Lãng đột nhiên đánh một cái nhảy mũi. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 04 chương 99 oan ra hẹp lộ xe đều đi theo chợt một chút. May ra hắn rất có kinh nghiệm, nhường xe nhanh chóng khôi phục bình thường. Thiếu chút nữa bị phía sau một chiếc xe đuổi kịp. Hắn mắng một tiếng tiếp theo sau đó đạp cần ga bay nhanh đi. Nhìn xong tranh giải, sắc trời vẫn chưa muộn, Lục Vực liền nhiệt tình cùng Tần Khanh giới thiệu. Tuần này bên nơi nào chơi vui, nơi nào tiệm cơm ăn ngon. Hắn rất quen thuộc. Trên thực tế, Trương Phong cũng rất quen thuộc nơi này. Bất quá hắn bây giờ có chút yên lặng. Tần Khanh bén nhạy nhìn nhiều Trương Phong một mắt hỏi. Phong cả, ngươi thế nào mới vừa rồi tại phòng vệ sinh lại gặp phải Triệu Khánh Vũ rồi? Hắn có chút nóng nảy nói. Ban đầu Triệu Khánh Vũ hãy cùng ta là cùng thời kỳ. Sau đó cũng là bọn họ đoàn xe. Muốn cho ta đi làm đội phó. Bất quá Trương Phong cử tuyệt. Có thể thấy lúc trước hắn nói đến cái đó đối thủ một mất một còn chính là Triệu Khánh Vũ. Tần Khanh biết chuyện đã qua, đối Trương Phong ảnh hưởng rất lớn. Nàng bình tĩnh nói, hắn bất kể nói gì, làm gì, đều bởi vì rất kiêng kỵ ngươi mà thôi. Trương Phong sườn sốt. Tần Khanh cười nói, cho nên Phong ca, nên tâm tình không tốt người là hắn, mà không phải là ngươi. Bất kỳ chuyện, đều có hai mặt. Nếu như vậy, Hà không thế nào muốn cho chính mình thoải mái làm sao tới hơn nữa, Tần Khanh nói đến vừa không có sai. Nên sợ hãi bất an người, ngược lại là hắn Triệu Khánh Vũ. Dẫu sao ban đầu Trương Phong không thời điểm bị thương, Triệu Khánh Vũ bất quá là bại tướng dưới tay của hắn mà thôi. Trương Phong trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt, trong lòng mây đen tan tán. Hắn nói, đi, phủ cận đây có một nhà ăn ngon lắm thịt nướng tiệm, ta mang các ngươi đi. Sau khi nói xong, Trương Phong xem trước hướng Dung Cẩn, trưng cầu Dung đại thiếu gia ý kiến. Dung Cẩn nhìn Tần Khanh hứng thú bừng bừng hình dáng, khẽ vuốt cằm, tốt. Trần Nhiên một mặt ảo mộng đẩy thiếu gia nhà mình xe lăn, trong lòng nghĩ là thiếu gia thật giống như càng ngày càng hợp quần, càng ngày càng dễ dàng chung sống hoa. Tại tới kinh giao xem banh cuộc so tài lúc trước, Trần Nhiên lo lắng thiếu gia an nguy, cố ý đem chuyện này bẩm báo cho lão gia tử tới. Dung lão gia tử lại nói, tiểu cần khó được hứng thú chuyện, sẽ để cho hắn đi làm. Các ngươi phụ trách bảo vệ tốt hắn an toàn là được. Đừng nói là mua một cái đoàn xe, chính là tiểu cần dự định đi anh siêu mua một cái đội banh, Dung lão gia tử đều cho rằng không có gì. Tiền không là vấn đề, chỉ cần tiểu cần vui vẻ là được. Đứa nhỏ này đã hồi lâu không có sống một đứa bé một dạng rồi a. Một đám người đi tới nhà kia thịt nướng tiệm, bất quá oan ra hẹp lộ, rốt cuộc lại đụng phải Thẩm Lãng một đám người. Thẩm Lãng cầm hạng nhất, chiếu lệ mang toàn đội tới dùng cơm chúc mừng, còn khui rượu chát ăn mừng. Bao gian của bọn họ bên trong ngược lại là nhiệt nhiệt nháo nháo. Trùng hợp cuối cùng một căn phòng nhỏ chính là tại bọn họ cách vách. Lục Vực sắc mặt thối thối, thật là xui xẻo. Tần Khanh lại lơ đĩnh, xui xẻo còn chưa nhất định là ai. Nàng đẩy Dung Cẩn xe lăn đi vào trong. Vừa đi, Tần Khanh một bên hỏi, tiểu Cẩn, có cái gì đặc biệt muốn ăn sao? Ta thích ăn cái gì ngươi đều biết. Vậy được, ta chờ một hồi quá mức nhường người phục vụ chuẩn bị một phần ngươi thích ăn. Tốt. Hai cái người đối thoại câu câu tiết lộ ra thân mật. Lục Vực mắt lom lom nhìn một màn này, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Nhi hắn đuổi theo Trương Phong, mê mang hỏi, Phong ca ạ, hai người bọn họ lúc nào quan hệ tốt như vậy? Trương Phong nhìn thấu không nói phá, bọn họ không phải một mực quan hệ rất tốt sao? Lục Vực, có thật không vào bao gian, ngược lại là đem bên ngoài thanh âm đều ngăn cách rơi, bên trong hoàn cảnh cũng rất tốt. Coi như là phủ cận đây điều kiện tiệm cơm ngon nhất rồi. Ăn được một nửa, Tần Khanh đi phòng vệ sinh, bất quá lúc trở lại, đột nhiên có người ngăn cản nàng đường đi. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 04 chương 100 ta làm sao thất bại. Tần Khanh hôm nay chỉ mặc màu đen bó sát người quần jean, màu trắng mang mũ áo vu đai, hắt dài thẳng tùy ý xóa, cả người nhìn lại nhẹ nhàng khoan khoái lại ào ào khí. Trong mắt thâm thúy, biểu tình lãnh đảm, ngũ quan tuyệt đẹp. Thẩm Lãng lại nhìn thẳng mắt. Thẩm Lãng một tay chống tường, tự nhận là làm ra một cái rất đẹp trai tư thế. Thẩm Lãng nói, đi theo Trương Phong không tiền đồ. Thật sự, coi như là hắn đã từng có thiên phú, bây giờ chân cũng khá, nhưng khẳng định không về được ban đầu trạng thái tột cùng. Ngươi còn không bằng cùng ta. Cùng ngươi đúng vậy. Ta so với Trương Phong trẻ tuổi, so với Trương Phong đẹp trai, hơn nữa còn so với hắn có tiền. Ca ca cũng rất biết lái xe à. Sau một câu nói đã mang một ít màu sắc. Thẩm Lãng vừa nói, một vừa đưa tay thì đi chạm Tần Khanh mặt. Tần Khanh ánh mắt sắc bén thoáng qua tay kia trước một giây dự định bài đoạn, bất quá một giây kế tiếp thay đổi chủ ý. Nàng tránh thoát con kia tay, khẽ cười nói, vậy chúng ta so một trận đi. Ta thắng, ngươi bên ngoài đậu chiếc kia màu đỏ xe thể thao về ta. nếu như ta thua, ngươi nghĩ muốn như thế nào thì như thế đó. Thẩm Lãng trước mặt không có nghe rõ, phía sau nghe ánh mắt sáng lên, hắn hưng phấn hỏi. Bây giờ liền so với đối. Nửa giờ sau, cửa tiệm cơm thấy. Sau khi nói xong, Tần Khanh xoay người rời đi. Thẩm Lãng si ngốc nhìn bóng lưng nàng, trong con ngươi mặt thoáng qua một đạo nhất định phải được quang. Bên này Tần Khanh trở lại bao gian, bình thản cùng Dung Cẩn muốn chìa khóa xe. Dung Cẩn chờ một hồi trở về nhường Trần Nhiên lái xe. Không phải, ta cùng người hẹn tranh giải, mượn ngươi lái xe mở. Dung Cẩn ngẩng đầu lên, tranh tài gì cùng Thẩm Lãng đua xe. Bên trong phòng bốn cái đại tiểu nam nhân toàn đều ngẩn ra, Lục Vực phản ứng cực lớn. Ngươi lúc nào gặp phải Thẩm Lãng, tại sao cùng hắn tranh giải a? Trần Nhiên cũng một trận kinh ngạc, vội vàng nắm chặt chìa khóa. Thiếu gia nhiều xe cao quý à, tại sao có thể đi theo người khác đua xe à? Thiếu gia chắc chắn sẽ không mượn cho tiểu Tần. Dung Cẩn nhìn Tần Khanh mặt mũi bình tĩnh, đột nhiên nghĩ đến lúc trước nhìn thời điểm tranh tài, nàng đã nói hắn vốn tưởng rằng Tần Khanh sau này sẽ ở đua xe thời điểm tranh tài dạy Thẩm Lãng làm người, không nghĩ tới nàng cùng chính mình yêu thích một dạng. Báo thù không thích qua đêm. Trong lòng vui mừng khó hiểu thêm mấy phần. Hắn đối Trần Nhiên nói chìa khóa xe. Trần Nhiên, mặc dù trong lòng vô số kêu gào, Trần tiểu trợ lý cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn cái chìa khóa đưa cho Tần Khanh. Ngược lại là Trương Phong nghĩ nhiều hơn. Các ngươi mới vừa rồi gặp phải quyết định có cái gì tiền đặt cuộc sao? Nếu như hắn thua, dừng lại cửa tiệm cơm chiếc kia màu đỏ xe thể thao về ta. Thẩm Lãng chiếc xe kia, nhưng là toàn cầu hạn chế khoản. Mặc dù tổng giới không bằng Dung Cẩn chiếc xe kia quý, nhưng tính năng cũng tốt vô cùng, tốc độ thật nhanh. Dẫu sao hai chiếc xe chức năng bất đồng, Thẩm gia gia chủ cũng rất có khuynh hướng thích cái này con trai nhỏ. Không tiếc xài số tiền lớn, còn nhờ quan hệ mới cho Thẩm Lãng mua được chiếc xe này. Tiền đặt cuộc này tốt. Đại Trương Phong biết Thẩm Lãng cái đó tiểu tử vô cùng thích chiếc xe kia, cầm vật này làm tiền đặt cuộc nói. Hắn lo âu hỏi, kia nếu như ngươi thua thì sao? Tần Khanh cầm trong tay nước đá uống một hơi cạn sạch. Nàng hơi hơi ngước mắt, ta làm sao thất bại Trương Phong? Trương Phong đã rất biết Tần Khanh nha đầu này, biết nàng mười phần tự tin, hơn nữa là cái loại đó thật là có bản lãnh tự tin. Cũng biết nàng kỹ thuật lái xe có lẽ cũng sẽ không so với Thẩm Lãng kém. Có thể vẫn có chút lo lắng kia cái đánh cược quá lớn. Còn có chính là xe vấn đề. Bên này Trần Nhiên lo lắng hơn xe a, hắn tiến tới Dung Cẩn bên người, nhỏ giọng thầm thì. Thiếu gia, vạn nhất tiểu Tần đem xe cho mở hư làm sao đây? Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 04 chương 101 kết cuộc cuối cùng. Chỉ có thể kêu ba ba giấu sao? Chiếc xe này so với hắn đều đáng giá tiền a. Dung Cẩn ánh mắt nhàn nhạt quét về phía hắn, vô cùng lạnh thấu xương. Tử Vong đưa mắt nhìn Trần Nhiên, lập tức đem ngậm miệng thật chặt. Thật ra thì Dung Cẩn cũng đoán được kia cái đánh cược sẽ không tiểu, nếu như Tần Khanh thắng ngược lại thì thôi, đến một chiếc xe nàng vui vẻ là được rồi. Nếu như nàng thua, hắn cũng có là biện pháp nhường Thẩm Lãng không có cách nào lấy được kia cái đánh cược. Bất kể tiền đặt cuộc là cái gì, ta sẽ không thua. Tựa như đoán được Dung Cẩn đang suy nghĩ gì, tựa như Tần Khanh đưa tay giúp thiếu niên bị cái mũ ép tới có chút vỉnh lên phát đuôi đè một cái. Nàng nụ cười sáng chói, bên trong cái loại đó tự tin lực lượng trong nháy mắt lây tất cả mọi người. Dung Cẩn gật đầu, ăn tỉ tỉ làm sao thất bại đối. Cho nên, liền khi ta đi hóng gió một chút. Chìa khóa xe tại Tần Khanh đầu ngón tay vòng vo một vòng, sau đó rơi vào kia trắng nón trong tay. Dung Cẩn giờ khắc này đều có điểm ven tỷ kia chìa khóa. Bên kia, Thẩm Lãng một đám người cũng đi ra. Đối với Trương Phong mang tới cái tiểu cô nương kia, lại muốn cùng Thẩm Lãng tranh tài chuyện, bọn họ nghe xong cực kỳ kinh ngạc. Bất quá đều cho rằng tiểu cô nương kia không tự lượng sức, có người thậm chí lấy lòng Thẩm Lãng nói. Tiểu cô nương kia có phải hay không vừa ý ngươi? Sau đó ngại trực tiếp tới cố ý làm như vậy, hấp dẫn ngươi sự chú ý a. Người chung quanh dỗ cười lên. Tiếng cười kia tràn đầy không có hảo ý. Thẩm Lãng đắc ý câu khởi khóe miệng nói, nàng là thật đặc biệt. Bên cạnh Triệu Khánh Vũ càng là vui vẻ. Hắn vốn tưởng rằng, liền như vậy bỏ qua cho Trương Phong. Ai nghĩ tới cái nha đầu kia lại vẫn muốn cấu kết Thẩm Lãng chập chập. Xem ra Trương Phong này người mang tới, cũng chưa ra hình dáng gì à. Hắn cố ý đi tới Trương Phong bên cạnh. Giả mù sa mưa nói, Phong ca à, cuộc tranh tài này, thật sự muốn so với sao ta có thể nghe nói. Nha đầu kia đem chính mình đều đánh cuộc rồi à. Trương Phong nghe xong, con ngươi nhất thời co rút. Bên cạnh Lục Vực càng là ngồi không yên, trực tiếp chạy tới đã ngồi trên xe Tần Khanh bên cạnh. Khẩn trương lột ở cửa xe, cùng cây túi gấu tựa như. Hắn khẩn trương nói, Tiểu Tần, ngươi thật sự đem mình làm tiền đánh cuộc không muốn à? Kia Thẩm Lãng nói thế nào đều là tay đua nhà nghề, hơn nữa còn là hai năm này ngôi sao mới tuyển thủ. Nếu không ta thay ngươi đi so với đi. Tần Khanh lười biếng ngước mắt. Nếu như ta thua, ngươi thay ta cùng Thẩm Lãng đi Lục Vực. Sưởng sốt, cẩn thận suy nghĩ một chút nói, thật giống như Thẩm Lãng không cong. Buông tay, hắn ngượng ngùng buông lòng tay, sau đó nhìn Tần Khanh đóng cửa xe, đem xe mở đến trước mặt khởi chạy tuyến. Tranh giải liền từ cửa tiệm rượu lên đường, sau đó mở đến trường đua xe, sau đó tại trường đua xe sân huấn luyện, xem ai nhất hoàn thành trước 10 vòng. Quán rượu đến sân so tài rất gần. Đây cũng là Thẩm Lãng nói lên, hắn nguyên thoại là có thể không muốn khi dễ Tiểu Tần em gái. Đến, lại một người định muốn kêu Tần Khanh em gái nhỏ. Kết cuộc cuối cùng chỉ có một. Đó chính là kêu ba ba. Mở trên xe ghi âm trên xe, hết thảy tình huống liền rõ ràng, cũng không cần lo lắng ai sẽ ăn gian. Mà những thứ khác người xem cuộc chiến, liền trực tiếp đến sân huấn luyện vậy là được rồi. Thẩm Lãng quyết định tới nữa thả nói dọa. Sau đó đi tới màu đen xe nhỏ bên cạnh. Khó hiểu cảm giác xe này có chút quen mắt. Hắn đều quên nói dọa rồi. Ngươi xe này là ai bằng hữu? Thẩm Lãng lại nhìn thêm mấy lần này màu đen xe nhỏ. Hắn biết hàng. Tự nhiên biết chiếc xe này nhất định là ngàn vạn cấp bậc. Mặc dù khả năng không kịp hắn chiếc xe thể thao kia, nhưng cũng không kém. Không nghĩ tới tiểu cô nương này một đám người bên trong còn có người có tiền. Sẽ là ai không đợi Thẩm Lãng suy nghĩ ra, tranh giải lại bắt đầu. Một hắc một đỏ, hai chiếc xe trong nháy mắt bay nhanh đi, một cái chớp mắt liền không thấy bóng dáng.